rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình đọc truyện hôm nay. Thu Yên xin mời quý vị cùng lắng nghe phần đầu của tiểu thuyết Bên dòng sông Trẹm của tác giả Dương Hà. Tiểu thuyết được xuất bản năm 1971. Chương 1. Thới Bình, một làng quê trù phú của quận Cà Mau và nằm cạnh con sông Trẹm Trẹm, muôn đời quể quải trôi với dòng nước đỏ một màu máu của miền rừng U Minh đổ xuống. Dưới thời Pháp thuộc, Thới Bình là một làng sầm uất, dân cư đông đảo. Nhưng cũng như bao nhiêu làng quê Việt Nam khác, Thới Bình thôn thơ mộng Thanh Bình bị chiến tranh tàn phá đến ngày nay. Khi tiếng súng đã ngưng, Thới Bình mới thật sự sống trong cảnh thời bình. Dân làng nô nước xây dựng lại những gì đã bị chiến tranh tàn phá bao năm qua và hăng hái bắt tay vào công việc. Sự hoạt động bắt đầu. Dịp này, Thới Bình tiếp trước một nhóm người thành thị từ Cà Mau, Giá Trai, Bạc Liêu đổ xuống để thử thời vận. Trong số người đi làm ăn xa này, bà Triệu Phú là người đầu tiên đặt chân lên chợ Thới Bình. Bà Triệu Phú tên thật là Trần Sương Mai, con gái út của một địa phủ ở Vĩnh Mỹ đã qua đời. Bà kết hôn với ông Triệu Phú, một đại thương gia và một tay chạy việc bậc nhất ở quận Châu Thành, Bạc Liêu. Ông Triệu Phú số phận ngắn ngủi, qua đời trong một chuyến đi làm ăn xa ở Vạn Tượng vào năm 1947, để lại cho vợ một đứa con trai 17 tuổi là cậu Triệu Vĩ, đang học ban tú tài toàn phần ở Pháp năm đó. Bà Sương Mai quá chồng từ đó, bà không chịu tái giá, ở một mình nuôi con và cai quản cái sản nghiệp kết xù của chồng để lại. Năm nay bà đã 50 tuổi, nhưng chí hoạt động vẫn còn hăng say. Bà Triệu Phú, người hiền hậu, biết thương kẻ nghèo khốn, nhưng vô tình bà lại trở thành tàn ác khắt khe vì tâm tính yếu đuối và đầu óc phong kiến, còn chứa chấp những tư tưởng cũ trích của những chế độ xa lắc xa lơ nào. Dù sao bà Triệu Phú cũng là kẻ đáng thương chứ không đáng trách, vì bà chỉ là một trong những người còn sót lại của cái xã hội cũ mục nát nó đã đào tạo bà và giáo huấn bà. Đặt chân lên chợ Thới Bình, công việc trước nhất của bà Triệu Phú là tạo một ngôi nhà sàn dách dáng, rộng rãi, nằm cạnh rạch Bà Đanh, cách bờ sông Trẹm chừng 200 thước, để làm chỗ trú ngụ nhất định cho gia quyến bà. Xong xuôi công việc nhà cửa, bà giải tiền ra xây cất một nhà máy xay lúa gạo, một trại cưa dùng vào việc đóng ghe xuồng và nhiều xưởng dệt. Hầu hết thanh niên trai tráng và phụ nữ trong làng đều kéo đến làm công cho bà. Làng Thới Bình chuyển sang cách hoạt động mới mẻ. Suốt ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tiếng máy trầm trầm, tiếng lưỡi cưa nghiến gỗ vang lên không ngớt, tạo nên một âm thanh hỗn loạn nhưng rất vui tai. Hàng trăm công nhân đem mồ hôi, lấy sức dốc ra, đổi miếng cơm manh áo và để làm giàu thêm cho bà Triệu Phú. Tất cả số nhân công đông đảo này đều đặt dưới quyền cai quản của Năm Hương, tên quản gia trung thành của bà Triệu Phú. Nói đến Năm Hương, tức là nói đến hạng quản lý, thầy xếp, cặp trằn, rất nịnh bợ chủ và rất ác độc đối với lao động. Năm Hương xuất thân là một tên cặp trằn nhỏ ở đồn điền cao su Quảng Lợi. Bản tính lưu manh, ba xạo, dâm đảng, gã có đủ mọi tật xấu. Làm việc chẳng bao lâu, gã bị viên cặp trằn chánh tống ra khỏi đồn điền vì gã đòi tiền nước của một số phu mới làm và còn định hãm hiếp con gái của một lão chuyên nghề lấy mũ cao su. Thất nghiệp, nhưng thời mai Năm Hương gặp gỡ ông Triệu Phú. Giới tính luồn cuối, nịnh bợ có sẵn, Năm Hương chiếm được cảm tình của ông Triệu Phú ngay. Đã có nhiều kinh nghiệm trong trường đời, Năm Hương lần này giấu kín những tật xấu đê hèn của mình. Gã gắng sức làm việc, tỏ ra là người có năng lực. Chẳng bao lâu, Năm Hương nghiễm nhiên trở thành cánh tay mặt của ông Triệu Phú và ngày nay là người quản gia tin cậy của bà Sương Mai và cai quản gần 100 lao động. Năm Hương dở ngay thủ đoạn bất lương, đạp đổ áp bức và bộc lộ rõ rệt những tánh xấu của gã. Gã đối đãi với thầy thợ bằng một cái sắt đá bạc ác. Hầu hết người trong sở đều ghét thù gã, chỉ trừ vài kẻ nịnh bợ về hùa với gã để nương dựa thế lực. Những tiếng kêu trên, hờn quán của anh chị em thầy thợ không lọt đến tai bà Triệu Phú. Giả lại, bà Triệu Phú hoàn toàn tin cậy ở Nam Hương và giao tất cả công việc cho gã. Và công việc vẫn chạy mạnh như thường. Bà Triệu Phú chỉ lo sổ sách và xuất khóa tiền bạc, còn ngoài ra bà không biết đến. Vì thế, Nam Hương mới làm mưa làm gió, gây ác cảm với thầy thợ. Tuy đã 35 tuổi và mặc dù tính vốn dâm đảng, Nam Hương vẫn chưa có vợ con. Người ta cũng rất làm lạ về việc này. Người ta bàn tán lung tung nhưng vẫn không khám phá được bí mật của Nam Hương. Đến cả bà Triệu Phú, người sống gần Nam Hương lâu năm, cũng không rõ cuộc đời tình ái của gã. Nhịp sống của thới bình thôn lặng lẽ xuôi một chiều im ả, cũng như dòng nước sông Trẹm lờ đờ trôi. Hoàng hôn lần lần phủ khắp nơi, những tia nắng của mặt trời vừa tắt hẳn ở chân mây, nền trời trong vắt từ màu hồng đổi sang màu xanh lơ, những áng mây giang hồ bập bềnh trôi không định hướng. Những bầy chim dang thẳng cánh bay hấp tấp trở về tổ ấm, dệt thành nhiều hình linh động, luôn luôn thay đổi. Sức sống của làng Thới Bình liệm dần, tất cả những tiếng động ầm ĩ bắt đầu ngưng bặt. Thợ chiều đã lặng từ lâu, nhưng trên con đường nhỏ nằm dọc theo bờ sông, quang cảnh vẫn còn nhộn nhịp. Các bà già, các thiếu phụ, các thiếu nữ lần lượt kéo nhau từ chợ về nhà, quang gánh kiểu kịch trên vai, miệng quyên thuyên bàn tán chuyện mua bán và giá hàng lên xuống. Những bộ đồ vải đen thô sơ ngời lên trong bóng chiều đã tắt. Những mái tóc dài bay phơ phớt trong gió chiều nhẹ thổi. Những đôi chân trảo bước thoăn thoắt trên mặt đường đất cứng gồ ghề. Những vành nón lá nghiêng nghiêng, cả một đám người này dệt thành một hàng dài, đen sậm. Trước còn nhiều, sau thưa dần rồi tản mát ra khắp các nơi trong xóm. Và giờ này trên sông Trẹm náo nhiệt lạ thường. Mặt nước đang im lặng, thình lình nổi sóng gió vì những chiếc xuồng buôn bán băng dọc ngang xuôi ngược. Những mái chèo gỗ nhanh nhẹn quậy dòng sông làm nước văng tung tóe. Ở bên đò chợ, chiếc tam bản chở đầy hành khách lướt băng băng sang bên kia bờ. Cô lái đò trẻ tuổi vừa đẩy mái chèo, vừa tươi cười chuyện trò với khách quen thuộc. Nhiều đám trẻ nít tụ tập ở bờ sông, trững giỡn reo hò ầm ĩ, vang động cả một góc làng. Xa hơn nữa, những cánh đồng bao la thẳng tắp chạy dài đến tận chân trời. Không nhằm mùa lúa, quang cảnh đồng ruộng có vẻ trầm lặng. Những bó rơm rạ nằm rải rác khắp mọi nơi trên mặt đất cứng nứt nẻ vì nắng cháy. Một tớ thanh niên đi bắt cá ở vùng làng về, xếp hàng dài theo bờ đê, chạy mút tận ngọn đồi cỏ. Vài gã mục đồng chưa về dội, lững thững cởi trên lưng trâu và nghiêu ngao hát những bài hát nên thơ của đồng quê Nam Việt. Xa xa, những ngọn khói trắng xanh từ các nóc nhà tranh trong ấp cuồn cuộn tỏ rồi tan rã ra trong gió chiều, càng lúc càng thổi mạnh. Những trạng cây xanh xám ngắt lần lần, chứng tỏ khu rừng u minh quyền bí sắp đắm mình trong bóng tối dạ thần. Kỹ sư canh nông Triệu Vĩ, con trai bà Triệu Phú, đứng giữa lan can trên gác phòng, mắt nhìn bao quát khắp khung cảnh bao la của làng quê khi hoàng hôn trụ bóng. Triệu Vĩ dương dai hít một hơi dài không khí trong sạch của đồng ruộng. Tâm hồn chàng khoan khoái, nhẹ lân lân, tự nhiên chàng chép miệng. Buổi chiều ở đồng quê thật đẹp, chẳng gì đẹp hơn khung cảnh thiên nhiên. Triệu Vĩ xoa hai tay vào nhau và vơ vẩn mỉm cười. Triệu Vĩ đã đậu cấp bằng kỹ sư canh nông ở Pháp. Chàng đến Thới Bình thôn 2 tháng rồi để phụ giúp mẹ già coi sóc công việc làm ăn. Triệu Vĩ là một thanh niên trí thức ham hoạt động, tánh tình vui vẻ, hiền lương, nhân đức. Chàng có tình thương tất cả mọi người. Chàng khác hẳn với mẹ ở chỗ không phân biệt giai cấp. Chàng có tư tưởng tiến bộ, luôn tỏ ra thân mật và hết lòng giúp đỡ những gia đình bần hàn gặp hoàn cảnh quẫn bách. Chàng thích giao thiệp, vui đùa với anh em lao động nông dân hơn là với người trưởng giả. Tánh vốn ưa tìm những cách sống và tâm tư của mọi hạng người, nên Triệu Vĩ hiểu thấu đáo tất cả. Chàng nhận thấy người nghèo khó có nhiều tánh tình tốt đẹp hơn hạng người giàu sang. Khác hẳn với các thanh niên thời đại đang mải mê chạy đuổi theo danh lợi, tiền tài sắc dục, Triệu Vĩ chỉ thích một đời sống giản dị giữa khung cảnh thiên nhiên của vũ trụ, bên cạnh những con người chất phác lam lũ, và cố gắng tìm hết mọi cách để giúp đỡ dân nghèo. Chàng ngán những cảnh tranh giành đoạt lợi, xâu xé, giành giật lẫn nhau của đám người sống quay cuồng trong gió bụi đô thành. Vì thế, sau khi đậu xong bằng kỹ sư canh nông, Triệu Vĩ vội vã về Thới Bình thôn với hoài bão to tát. Chàng đã vạch sẵn một chương trình cải tạo đời sống của nông dân, khuếch trương nông nghiệp. Chàng chỉ còn chờ lúc ra tay làm việc cho xứng đáng với cái bằng kỹ sư canh nông của chàng. Chàng nhất định đi đúng quan niệm, học thành tài để giúp ích cho xã hội, chứ chẳng phải để xây danh lợi. Suốt 2 tháng trời, Triệu Vĩ sống cạnh anh em nông dân, chàng đã hiểu được những ham muốn, những hy vọng của họ. Rồi chàng tự nhận thấy, chàng còn một trách nhiệm quá to tát, quá nặng nề. Nhưng tâm hồn chàng luôn luôn thảnh thơi, trí óc chàng luôn luôn nhẹ nhàng. Không khí của đồng quê làm dịu lòng người. Sống giữa nơi đây, có lẽ những dục vọng đen tối của con người cũng giảm bớt. Người ta thấy yêu thương thiên nhiên, yêu thương nhân loại hơn là yêu thương những cám dỗ đê hèn của xã hội phù hoa. Triệu Vĩ thu phục được cảm tình của anh em nông dân rất nhanh chóng. Họ ghét Năm Hương bao nhiêu thì thương mến Triệu Vĩ bấy nhiêu. Triệu Vĩ không khỏi mừng thầm khi thấy mình thành công quá dễ dàng bước đầu tiên. Tánh tình của anh em nông dân rất giản dị. Yêu thương họ, giúp đỡ họ thì họ sẽ yêu thương và hết lòng với mình. Còn khắc nghiệt, bạc ác với họ, họ sẽ căm thù và cứng đầu. Tâm hồn họ dễ hiểu lắm, nhưng chỉ tại người ta không chịu hiểu đấy thôi. Triệu Vĩ nhận thấy dòng sông Trẹm đỏ ngầu, những rặng cây xanh thẳm, những cánh đồng xa ngút mây ngàn, những thôn nữ hiền lành còn đẹp và thơ mộng gấp ngàn lần những tòa nhà cao ngất, những đường phố huy hoàng, những thiếu nữ thành đô diêm vua. Lòng Triệu Vĩ đã thiên về đồng quê mất rồi. Ở đây chàng tìm được những cái mà ở kinh thành không bao giờ có được, nhất là về phương diện luân lý và đạo đức. Ở đây còn giữ được nguyên vẹn một phần nào những cái tốt đẹp của nền văn minh Á Đông cổ truyền còn sót lại. Ở đây người ta không lạm dụng danh từ văn minh để mà dì bừa tất cả những cái gì tốt đẹp của tổ tiên để lại. Ở đây người ta không thu nhận những món hàng văn minh nhập cảng của ngoại quốc một cách mù quáng điên rồ. Ở đây người ta biết lọc lừa những cái đáng giữ lại và những cái đáng vứt bỏ. Tuy ở Thới Bình thôn chưa được bao lâu, nhưng Triệu Vĩ đã yêu say đắm nó, yêu cũng như chàng đã yêu cô gái quê Mỹ Lan suốt tháng trời nay. Lạ thật, chàng trai học thức của kinh kỳ đã từng gặp không biết bao nhiêu bóng sắc diễm kiều, thế mà chàng lại si tình một thôn nữ. Mỹ Lan, cô gái quê của Thới Bình thôn, người thôn nữ có gương mặt tròn trắng trẻo, đôi mắt đen long lanh sáng, biểu lộ sự thông minh tiềm tàng. Đôi má mịn màng hơi ửng hồng, đôi môi đỏ ướt lúc nào cũng như sẵn sàng để nở những nụ cười dịu hiền bác ái. Mỹ Lan đẹp lắm, một vẻ đẹp thiên nhiên đóng khung trong sự thùy mị và dịu dàng. Xanh đẻ và lớn lên giữa lũy tre xanh và những con người chất phác, tâm hồn Mỹ Lan chân thật và giản dị. Đầu óc nàng không xây những ảo vọng, nàng tin tưởng ở định mệnh và sống trong khuôn khổ nhất định của tập quán và phong tục Á Đông. Mỹ Lan có theo học đến lớp nhất ở trường chợ quận Cà Mau, nhưng cái văn minh thành thị ở vùng đó vẫn không chi phối được tâm hồn và tâm tính nàng. Thôn nữ vẫn hoàng thôn nữ, qua mấy năm trời chiến tranh, Mỹ Lan và gia đình gồm có một cha già và một anh trai vẫn bám chặt lấy mảnh đất chôn nhau cắt trốn để nhìn những sự tang thương của đất nước. Sau chiến tranh, mái tóc của Mỹ Lan xanh thêm, cũng như tâm trí nàng già thêm về sự hiểu biết. Triệu Vĩ gặp gỡ Mỹ Lan, hai người thông cảm nhau rồi yêu nhau say đắm, yêu thầm lén. Nhớ đến Mỹ Lan, tự nhiên Triệu Vĩ sung sướng mỉm cười. Gió ngoài trời thổi mát rượi, chưa đến giờ dùng cơm, Triệu Vĩ chậm chạp bước xuống cầu thang. Chàng thả bách bộ dọc theo bờ sông, vẩn vơ nhìn những chiếc xuồng con lướt băng băng theo dòng nước. Trại cưa và trại đóng xuồng đã ngưng hoạt động, nhiều tớp thợ lũ lượt kéo nhau về trò chuyện ôm sòm. Triệu Vĩ bỗng nảy ra ý định đến thăm trại cưa. Chàng vội trảo bước, qua khỏi cửa chính, chàng nghe tiếng cãi lầy dữ dội từ trong vang ra. Ngạc nhiên, Triệu Vĩ hấp tấp đi đến chỗ đám đông đang tụ họp ở giữa trại. chàng nghe tiếng Nam Hương sừng sổ. Anh không được nhiều lời. Anh lãnh tiền của tôi, anh phải dâng theo lời tôi, chứ không được quyền cãi. Anh hiểu chứ? Tiếng của người thợ đáp lại với giọng hậm hực. Tôi không hiểu gì hết, tôi chỉ hiểu lẽ phải thôi. Thầy không được phép bắt buộc tôi làm quá sức. Tôi là người cũng như thầy, chứ phải là máy móc đâu. Tôi đã đem bán cái sức lao động của tôi, nhưng thầy cũng không được lạm dụng cái sức đó. Tôi là lao động, tôi hiểu rõ luật lao động và quyền lợi của lao động. Tôi không phải làm biếng, nhưng sức tôi chỉ làm được tới đó thôi. Nam Hương cười ác độc. Anh không theo ý tôi bớt lương anh. Nếu anh cãi lại nữa, tôi sẽ cho anh nghỉ việc. Nghỉ việc rồi có mà chết đói giữa thời buổi này. Anh thợ cưa vẫn to tiếng. Thầy phải trả lương đủ cho tôi. Thầy định bóc lột à? Thầy lầm rồi. Thầy vẫn còn mê ngủ. Thầy nên nhớ, người dân lao động bây giờ không ngu như trước nữa đâu. Người lao động ngày nay biết đòi hỏi quyền lợi và biết chống lại những sự áp bức bóc lột bất công. Người lao động đã đem mồ hôi và nước mắt để làm giàu cho các thầy. Các thầy không nên ăn cướp công khai cả đến mồ hôi và nước mắt đó. Chánh phủ đã ban hành luật lệ cho lao động hẳn hoi. Thầy có giỏi thì cứ xâm phạm đến. Tiếng một anh thợ khác xen vào. Bóc lột sức lao động là tàn nhẫn lắm thầy ơi. Thầy là người gì? Hình như thầy cũng là một lao động như chúng tôi, và chỉ khác chúng tôi ở chỗ. Thầy là lao công trí óc, còn chúng tôi là lao công sức lực. Là lao công với nhau, đáng lý thầy phải bên vực chúng tôi mới là phải. Chúng tôi làm mướn, thầy cũng làm mướn kia mà. Thêm một anh thứ ba với giọng mỉa mai. Sau chiến tranh, con người lao động đã đổi khác nhiều. Thầy đừng nên cố cản trở bánh xe tiến hóa của giới lao công. Nam Hương giận quá hét to. Tôi không cần các anh dạy khôn tôi. Mấy anh làm nhiều, tôi trả lương nhiều. Mấy anh làm ít, tôi trả lương ít. Ai muốn phản đối thì hãy ra khỏi trại cưa này. Đám thợ đứng dậy, dây quanh Nam Hương đồng nhao nhao lên. Chúng tôi phản đối tất cả. Nam Hương đã núng chí nhưng còn ráng làm quay. Mấy anh cứng đầu hả? Cả đám thợ la ầm lên. Chúng tôi cứng đầu trong lẽ phải. Yêu cầu thầy hãy dùng lẽ phải mà đối đãi với chúng tôi. Thấy tình thế đã đến mức nghiêm trọng, Triệu Vĩ giờ lướt tới và nói lớn. Anh em đừng trộn trộn, chuyện gì đấy? Thấy Triệu Vĩ, đám thợ đang im lặng, thì Bình Nhật họ rất yêu mến và kính nể chàng. Họ đứng dẹt hai bên nhường chỗ cho Triệu Vĩ và mừng trở reo to. À, cậu hai mới đến. Chạm mặt với Triệu Vĩ, Nam Hương hơi sụ mặt nhưng cũng gượng tươi cười chào hỏi. Cậu hai mới đến. Triệu Vĩ khẽ gật đầu, chàng trảo mắt nhìn quanh đám thợ và khoan thai hỏi. Chuyện gì đã xảy ra giữa anh em và Nam Hương vừa rồi? Nam Hương giọt miệng đáp trước. Anh Bảy Lăng cưa không đủ số cây nhất định hàng bữa. Tôi trách móc, anh ấy sừng sộ lại với tôi. Người thợ cưa tên Bảy Lăng phản đối. Thầy Nam nói không đúng. Theo lệ, mỗi ngày tôi phải cưa xong 1/4 cây xúc ra, làm nhiều mảnh gián nhỏ. Nhưng thình lình hôm nay, thầy Nam bắt buộc tôi phải cưa hơn 1/4 cây xúc. Cậu hai thử nghĩ xem, làm sao tôi cưa nổi? Tôi là người chứ có phải là máy đâu. Mấy anh bạn làm chung chứng thật cho lời nói của tôi. Đám thợ hò nhau nói. Chúng tôi chứng thật cho câu nói của anh Bảy Lăng. Bảy Lăng nói tiếp. Bác bẻ tôi không cưa đủ số cây mà tôi không thể làm nổi. Thầy Nam đòi bớt lương và cho tôi nghỉ việc. Triệu Vĩ đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, đã dư biết tính khắc nghiệt và ác độc của tên quản lý. Triệu Vĩ nghiêm giọng nói. Những chuyện mà anh Bảy vừa nói đều là sự thật cả chứ chú Nam. Bị hỏi bất thình lình, Nam Hương lúng túng. Cậu đừng nghe lời, anh ấy du oan cho tôi. Triệu Vĩ trỏ đám thợ dây xung quanh. Có ai làm chứng cho chú? Còn anh Bảy có cả một số đông. Càng lúc, Nam Hương càng bị dồn vào ngõ bí. Gã ấp úng nói không ra lời. Gặp dịp mai hiếm có để sửa trị tên quản lý ác hiểm, Triệu Vĩ cao giọng. Chú Nam, đây thật là một câu chuyện đáng tiếc. Theo nguyên tắc và luật lệ lao động hiện hành, chú không được quyền ép buộc anh Bảy làm việc quá sức của ảnh. Anh Bảy làm tròn bổn phận của ảnh là được rồi. Thời đại này không giống như thời đại trước nữa. Giữa chủ và nhân công cần phải có sự hợp tác chân thành chặt chẽ. Sự bất công và bạo lực không bao giờ tồn tại, chỉ gây ở lòng người sự phẫn uất thì thì rất là khốc hại. Anh em lao công nghèo nên mới mang sức lực và mồ hôi để đổi bát cơm manh áo. Chúng ta được giàu sang sung sướng là nhờ ở anh em. Chúng ta nên biết ơn và đối đãi hợp lý với anh em. Chú Năm hẳn dư biết luồng gió chiến tranh vừa rồi đã quét sạch tất cả những cái bất công tàn ác, vô nhân đạo của những chế độ xã hội mục nát cũ còn sót lại. Anh em lao công đã tiến bộ rất nhiều. Họ đã hiểu biết quyền lợi của họ. Họ biết đoàn kết, đòi hỏi đấu tranh để bên vực lẫn nhau. Hãy thương yêu nhau và giúp đỡ nhau chú Năm à, vì đấy mới chính là chân lý của con người. Triệu Vĩ ngừng câu nói một giây để nhận xét ảnh hưởng của câu khuyên nhủ vừa rồi của mình. Chàng hạ thấp giọng nói tiếp. Từ ngày về đây tới giờ, tôi nhận thấy chú đối đãi với anh em không được thân mật và hơi nghiêm khắc. Không muốn làm chạm tự ái của Năm Hương nên Triệu Vĩ lựa lời nói nhỏ nhẹ. Không nên hành động như thế nhé chú Năm. Bao giờ anh em không làm tròn bổn phận, chừng ấy chú Năm hãy nghiêm khắc với họ. Thôi, tôi xin xử quề vụ xung đột nhỏ nhen này. Chú Năm hãy trả lương đủ cho anh Bảy và hai người bắt tay nhau cười xem nào. Những lời khuyên nhủ thân ái và xác đáng của Triệu Vĩ không làm cho một hạng không có tinh thần phục thiện như Năm Hương hài lòng. Trái lại, gã cho là Triệu Vĩ cố ý làm nhục gã trước mặt anh em thợ thuyền. Căm giận, Năm Hương nói lớn không còn kiêng dè Triệu Vĩ. Nhân đạo như cậu, công việc không bao giờ tiến mạnh và sẽ sạt nghiệp mất thôi. Tôi đã làm lợi cho bà chủ nhiều, cậu còn trách cứ gì nữa. Cậu mới về không biết gì hết, nhưng cậu cứ can thiệp vào chuyện riêng của tôi và bên vực bọn thợ. Rồi họ sẽ lộng hành, ai mà cai quản nổi. Triệu Vĩ cười nhẹ. Chú Nam, tôi chỉ muốn chú làm lợi cho chúng tôi bằng cách lương thiện và hợp lẽ. Tôi không bằng lòng hành động của chú. Từ nay trở đi, tôi không muốn thấy chú có chuyện xích mích với anh em thợ nữa. Biết trọng quyền lợi của họ thì họ mới biết tôn trọng lại quyền lợi của mình chứ. Thôi, chào chú. Triệu Vĩ từ giã anh em thợ và nhanh nhẹn rời khỏi trại cưa. Đám thợ nhiệt liệt quan hô chàng giữa sự căm tức cực độ của Năm Hương. Tên quản lý quát đôi mắt đỏ ngầu nhìn hút theo bóng Triệu Vĩ và gã nghiến răng ken két. Chương 2. Con trăng 16 tròn vành vạnh đã vượt khỏi đầu những ngọn dừa cao vút. Ánh sáng trong xanh bàng bạc bao phủ khắp vạn vật và đổ xuống tràn ngập khắp mọi nơi. Một đêm trăng sáng thanh bình, miền quê hớn hở chào đón ánh trăng xanh mà ngày nay nó đã thay đổi hẳn màu áo. Ngày xưa, trăng ly điếu lọn trăng tan tóc buồn ủ rũ. Ngày nay, trăng thanh bình về với đồng quê, về với những manh áo dải suốt đời sống yên lành với số phận. Những con người áo dải không đòi hỏi nhiều, họ chỉ muốn có cơm ăn, áo mặc và hòa bình, thế thôi. Thới bình thôn đắm chìm trong yên lặng. Ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ lá của những cây công lâu đời và rơi đổ trên mặt con đường đất trải dài theo ven sông. Dòng sông Trẹm mơ màng lặng lờ chảy, vầng trăng in đáy nước, những cụm lục bình quẻ quải trôi. Hai bên bờ, những hàng dừa nước dê ra ngoài sông và rủ lá xuống mặt nước. Thỉnh thoảng một chiếc ghe thương hồ hiện ra với những mái chèo lon lón quậy sóng và đập vỡ vầng trăng tròn ra muôn nghìn mảnh vụn. Những dãy nhà nằm dọc theo hai bờ sông đều đã đóng kín cửa. Ánh sáng lù mù của mấy ngọn đèn dầu le lói trỗi ra khỏi liếp và tan mất trong ánh trăng buồn. Có vài tiếng trẻ tập đánh dần ê a giọng ra chen lẫn với vài giọng ru con ảo não. Những túp lều xa chợ, những nhà nhỏ thuộc ấp láng giềng ẩn hiện lờ mờ gần như biến mất trong những rặng cây xanh. Đâu đây tiếng chó sủa trăng buồn, tiếng chài giã gạo nện thình thịch rơi thõng vào cái không khí yên lặng. Lâu lâu từ Linh Sơn Tự vọng lại một hồi chuông công phu trên dài trong đêm vắng. Sự sinh hoạt nhộn nhịp của dân quê đã tắt hẳn. Trăng cứ lần lần lên cao. Cách xưởng dệt của bà Triệu Phú chừng 500 thước, hai bóng đen đang vẹt lao sậy đi lần theo bờ sông Trẹm. Họ chậm chạp bước trong ánh trăng vàng để đến nơi hẹn hò thường lệ của họ. Gió thổi mơn man làm bay hai mái tóc xanh lấp lón ánh trăng mờ. Không ai bảo ai, Triệu Vĩ và Mỹ Lan đồng dừng chân trước một cây trồng lâu đời, mà hơn nửa phần thân cây và tảng lá dơ hẳn ra ngoài sông. Hai người ngồi xuống đám rễ cây bò chằng chịt trên mặt đất. Ánh trăng loang lổ trắng đen rơi lác đác xuống mình họ. Triệu Vĩ mở đầu câu chuyện. Trăng đêm nay đẹp quá em nhỉ? Mỹ Lan mỉm cười gật đầu. Trăng trầm mà. Nhẹ nắm tay người yêu, Triệu Vĩ âu yếm hỏi. Chúng ta yêu nhau đã mấy mùa trăng rồi hả em? Mỹ Lan đáp không nghĩ ngợi. Nếu em nhớ không lầm, thì chúng ta yêu nhau, mùa này nữa là hai mùa. Triệu Vĩ vẫn vơ. Yêu nhau đã hai mùa trăng, cũng nhiều và cũng ít. Không hiểu nổi câu nói kín đáo của tình nhân, Mỹ Lan ngây thơ hỏi. Anh nói gì em không hiểu, cũng nhiều và cũng ít là thế nào? Triệu Vĩ đáp. Nhiều nghĩa là chúng ta đã yêu nhau tha thiết và say đắm, còn ít nghĩa là chúng ta phải yêu nhiều thêm nữa. Mỹ Lan bật cười. Anh tạo nên cái dòng lẩn quẩn khó hiểu quá. Triệu Vĩ nghiêng đầu lên vai Mỹ Lan. Đêm đã khuya rồi và gió cũng đổi chiều, em có lạnh lắm không? Mỹ Lan đáp xa xôi. Anh à, cái lạnh của gió tạo nên không đáng sợ đâu, chỉ có cái lạnh của lòng do những mối tình tạm bợ tạo ra mới đáng cho người ta sợ thôi. Hiểu ý người yêu, Triệu Vĩ cương quyết. Chuyện ấy không bao giờ xảy đến với mối tình chân thành của chúng ta. Mỹ Lan ngước mắt nhìn trăng và hoài nghi nói. Biết đâu phải không anh? Cái gì ở trên cuộc đời này hôm nay cũng có thể xê dịch được. Nhất là lòng người dễ thay đổi lắm anh à. Những cái say đắm nhất lại là những cái chóng phôi pha nhất. Một nhà văn nào đã viết như thế? Triệu Vĩ tỏ vẻ không bằng lòng. Thế em luôn nghi ngờ lòng dạ anh à? Em hoài nghi mối tình của chúng ta sao? Thấy Triệu Vĩ hờn giận, Mỹ Lan xức xo chịu lỗi. Anh tha lỗi cho em chẳng có ý nghĩ ám muội nào trong câu nói vừa rồi đâu. Em tin tưởng chúng ta chẳng bao giờ quên nhau, mặc dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa. Và lòng chúng ta sắt son giữ trọn lời thề. Mặt Triệu Vĩ tươi tắn lại, chàng lẩm bẩm. Giữ vẹn lời thề. Phải, chỉ có những lời thề gắn bó mới đáng quý trọng và bền vững mãi với thời gian. Triệu Vĩ khẽ tát yêu lên má tình nhân. Em nghịch lắm, làm vỡ mảnh trăng vàng, chẳng sợ chỉ Hằng Nga trách móc. Mỹ Lan trỏ tay xuống dòng nước và vui vẻ. Nhưng mảnh trăng đã tự hàn gắn nguyên lành lại được rồi. Còn lòng người một khi bị thương có tự hàn giá lại được hay không anh? Triệu Vĩ đăm chiêu đáp. Có thể hàn giá lại được, nhưng hơi khó, vì dù sao nó cũng còn sót lại những vết tích. Mỹ Lan nói lời người yêu. Và còn một niềm đau khổ vô bờ bến nữa anh à. Triệu Vĩ nói lảng sang vấn đề khác, nhưng Mỹ Lan vẫn bàn bạc đến chuyện ái tình. Anh à, tương lai của chúng mình sẽ ra thế nào? Không hiểu sao, em luôn luôn lo ngại. Chẳng phải em không tin ở lòng dạ anh, nhưng em nhận thấy khó khăn quá. Tỏ vẻ không hài lòng, Triệu Vĩ hỏi gắt. Em thấy chuyện gì khó khăn? Ngập ngừng một giây, Mỹ Lan đáp. Thành phần giai cấp của chúng ta không đều nhau. Em sợ mẹ không bằng lòng, đứng ra tán thành cuộc hôn nhân của chúng ta. Triệu Vĩ an ủi người yêu. Em đừng lo ngại diễn dông, hôn nhân của chúng ta sẽ thành tựu một cách đẹp đẽ. Mẹ rất thương anh, mẹ sẵn sàng chiều theo ý muốn của anh. Giữa thời buổi này, thành phần giai cấp không còn thành vấn đề nữa. Đôi trai gái nếu thật yêu nhau là có thể kết làm chồng vợ được. Người ta lấy nhau vì ái tình, vì hiểu biết nhau, vì đồng ý, chứ có phải lấy nhau vì địa vị đâu. Giai cấp chỉ có thể ngăn trở những đôi lứa nhút nhát, thiếu nghị lực. Còn chúng ta đều là những kẻ có tư tưởng tiến bộ, đầy đủ cương nghị và giàu lòng hy sinh. Tại sao chúng ta lại không đạp đổ bức tường giai cấp lỗi thời đó? Đã biết bao trai gái hèn nhát, thiếu can đảm, xa chân vào cạm bẫy của đẳng cấp để làm hư hỏng cuộc đời mình và hại luôn đến cuộc đời kẻ khác nữa. Cha mẹ sanh ta ra, nuôi nấng ta lớn khôn, gây dựng cho ta nên người. Cha mẹ có quyền tất cả đối với con, nhưng cha mẹ phải để cho ta tự do lựa chọn người bạn đời. Chúng ta chọn lựa và cha mẹ hợp tác. Cha mẹ hiểu được tính tình và bản lĩnh của con, nhưng cha mẹ có bao giờ hiểu nổi tình yêu của con. Cái phương thế đặt đâu ngồi đó, hôn nhân do cha mẹ trọn quyền định đoạt, ngày nay không còn cái lý do nào để tồn tại nữa. Hôn nhân là gì? Hôn nhân chẳng phải là một tổ chức, một sự sắp đặt dưới quyền chỉ huy của một hoặc nhiều người, mà hôn nhân chỉ là một chuyện tự do, một cái nguyên cớ để cho đôi trai gái đồng tánh tình, đồng sở thích, đồng hoài bão yêu nhau tha thiết và chân thành, bắt tay nhau cùng xây dựng hạnh phúc riêng cho đời mình và cung cấp đào tạo những mầm non cho xã hội. Ngừng một lúc, Triệu Vĩ trầm trầm nói tiếp. Có những cuộc hôn nhân gò ép gượng gạo, có những người đàn bà chẳng bao giờ yêu chồng, có những người đàn ông chẳng hề yêu vợ, có những đứa trẻ được sanh ra chỉ do những phút hợp tác phù hợp về xác thịt, một cách bất đắc dĩ của cha mẹ chúng. Có những gia đình thiếu thốn tình yêu thương và lần lần đi đến mức đổ vỡ. Tất cả những chuyện đó ai chịu trách nhiệm? Triệu Vĩ ngồi hăng hái nói một thôi dài trong hùng hồn, như một diễn giả đang đứng trên sân khấu nghị luận về một vấn đề thiết yếu của xã hội. Mỹ Lan ngồi nghe chăm chú như một thính giả đang mê tài hùng biện của diễn giả. Tuy ngoài miệng Triệu Vĩ nói thế, nhưng lòng chàng không khỏi lo ngại. Chàng dư biết hoàn cảnh gia đình chàng không bao giờ cho phép chàng cưới Mỹ Lan, nhất là bà Triệu Phú, mẹ chàng, một người đàn bà phong kiến còn mang nặng đẳng cấp hẹp hòi. Chính bà mới là bức tường kiên cố ngăn cản Triệu Vĩ chung sống với Mỹ Lan. Chẳng phải riêng gì Triệu Vĩ lo ngại thôi, Mỹ Lan cũng nơm nớp lo âu. Nàng nhận thấy mình đã làm một chuyện mạo hiểm. Yêu một chàng trai học thức giỏi, địa vị cao trong xã hội, con nhà giàu sang, quả chăng Mỹ Lan đã thấy nhan nhản trước cặp mắt những đôi tình nhân gian dở vì trái ngược đẳng cấp. Nhưng chẳng hiểu sao nàng cũng vẫn yêu Triệu Vĩ. Ái tình lạ lùng thật. Hơn nữa, Mỹ Lan đặt tất cả lòng tin ở Triệu Vĩ vì nàng thấy rõ Triệu Vĩ yêu mình say đắm và chân thành. Nàng còn thấy ở Triệu Vĩ một thanh niên khác thường, có một tâm hồn đặc biệt. Mỹ Lan tin ở chân tình của người yêu, tin ở cái đà tiến hóa của xã hội hiện tại, không cho phép người ta bo bo giữ chặt những tư tưởng đẳng cấp lầm lẫn. Một cô gái quê như Mỹ Lan, mặc dù trí óc nàng đã trưởng thành trong chiến tranh vừa qua, nhưng nàng đâu có hiểu nổi những ẩn khúc của lòng người. Những con người đã được cái xã hội phù hoa tạo nên. Dù sao Mỹ Lan cũng vẫn còn giữ được sự nhẹ dạ và dễ tin, bản tính thiên nhiên của một người con gái. Bộ óc giản dị của nàng đã tính toán tình yêu một cách dễ dãi. Đôi tình nhân ngồi yên lặng bên nhau, chưa ai mở miệng nói một lời nào. Tâm tư cả hai đều lo sợ, hai bộ óc đang suy nghĩ khác nhau. Dây lâu, Mỹ Lan nói trước để phá tan bầu không khí im lặng khó chịu. Anh Triệu Vĩ à, dù sao em cũng hoàn toàn tin cậy ở anh. Mối tình của chúng ta sẽ đi đến kết cuộc một cách im đẹp. Tình yêu luôn luôn mở đầu cho tình chồng vợ. Và mục đích thiêng liêng nhất của ái tình cũng chỉ là hôn nhân. Triệu Vĩ gượng mỉm cười để cho Mỹ Lan khỏi nghi ngờ sự lo sợ đang ngấm ngầm xâm chiếm lòng mình. Chàng hạ thấp giọng, nói một câu yếu đuối, gần như mất hết can đảm và tin tưởng. Anh cũng tin như thế, mỗi người đều có số mệnh riêng. Mỹ Lan không giấu được vẻ ngạc nhiên, nàng hỏi nhanh. Anh cũng tin ở định mệnh nữa à? Người ta nói đến định mệnh là chỉ để tự an ủi, một khi gặp phải những gì ngang trái, tan dở, bó buộc, mà nó làm cho mình bất mãn. Cứ mãi tin ở định mệnh, mình sẽ hèn yếu mất anh à. Riêng em cho rằng định mệnh là do ta chứ chẳng phải do trời. Mỗi con người đều có thể tạo riêng cho mình một số mệnh như ý mình mong muốn. Nhưng muốn đạt tới kết quả, mình còn phải kiên nhẫn, có chí phấn đấu chịu đựng và nhất là lòng tự tin và can đảm. Chúng ta không nên đổ lỗi cho định mệnh một khi chúng ta thất bại một chuyện gì. Phải thế không anh? Triệu Vĩ gật đầu. Có lẽ là thế. Nhưng em có bao giờ nghĩ tới những hoàn cảnh bất ngờ mà có thể làm đảo lộn tất cả? Mỹ Lan ra dáng đăm chiêu nghĩ ngợi, đôi mắt nàng lấp lánh ánh trăng thoáng hiện một nét buồn. Trăng đồng quê thanh bình vừa khuất sau một cụm mây trắng mờ, cả bầu trời tối sầm lại trong khoảnh khắc. Gió lạnh từ dưới lòng sông bốc lên từng luồng một, không ai bảo ai, Triệu Vĩ và Mỹ Lan ngồi xích gần thêm chút nữa. Vầng trăng vượt khỏi đám mây cô đơn và ló dạng trên nền trời xanh thẳm, dạng giật lại sáng trực lên. Mỹ Lan ngồi ngay ngắn lại, trong khi miệng nàng nở một nụ cười ngượng nghịu. Trong đêm trăng thanh vắng, giữa cảnh đồng quê im lìm say ngủ, từ xa vọng lại một giọng hò cao vút. Gió đưa con buồn ngủ lên bờ. Em ơi, mùng em có trọng, cho anh ngủ nhờ một đêm. Giọng họ thôn đã từ từ lan trọng trên dòng sông Trẹm đỏ ngầu, đang im điềm chảy xuôi chiều. Triệu Vĩ và Mỹ Lan lắng nghe một giọng hò trong trẻo đáp lại. Gió đưa con buồn ngủ lên bờ, mùng em có trọng, nhưng anh ơi, xin anh hỏi giùm Đức Lan Quân. Triệu Vĩ bật cười giòn, giỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có tiếng bập bập của mái chèo quậy nước, chen lẫn với tiếng cọ xào xạc của đám dừa nước mọc ven sông. Trên mặt sông phẳng lặng, hai chiếc tam bản có mui, chiếc trước chiếc sau từ từ xuôi theo dòng nước. Bốn mái chèo nhịp nhàng lên xuống, mỗi tam bản rẽ nước phát ra tiếng rì rào điều điều. Triệu Vĩ hỏi nhỏ người yêu, những chiếc tam bản đi về đâu đấy em? Mỹ Lan đáp nhanh nhảo, đây là những chiếc tam bản thương hồ trở về từ miệt kinh xã Thoàn, kinh Phó Sinh, Vĩnh Lợi. Sao họ không đi ban ngày? Mỹ Lan cười đáp, ban đêm đi khỏe hơn, mát mẻ và không mệt. Hơn nữa họ phải đi cho kịp con nước. Thế họ thức suốt đi mà. Điều này không chừng, họ có thể cắm sào ngủ nếu gặp chỗ nước ngược và trời chưa sáng. Triệu Vĩ ngây thơ hỏi tiếp, họ không buồn ngủ sao em? Họ đã quen như thế rồi, giả lại con nước xuôi không cho phép họ ngủ. Nhiều khi họ cũng buồn ngủ, nhưng đã có cái lối họ tinh quái như chúng ta vừa mới nghe ban nãy. Họ đối đáp với nhau thì chẳng bao giờ ngủ được. Triệu Vĩ dí dỏm xen vào, nhất là những kẻ họ ấy lại là thanh niên và thiếu nữ. Mỹ Lan gật đầu. Phải, anh tranh mảnh lắm. Đi thuyền trên sông ban đêm thích lắm anh à. Vào những đêm trăng, cảnh vật đẹp và mơ mộng, không bút mực nào tả xiết. Tất cả những cái đẹp và nên thơ của thiên nhiên đều dồn cả vào những đêm trăng của dòng quê. Đi thuyền trên sông giữa một đêm trăng, chẳng ai chung vào trong môi ngủ nổi. Anh cứ tưởng tượng đến những khu rừng đầy mịch, những xóm nhà tranh lô nhô, những hàng dừa nằm dọc theo hai bên sông. Những khung cảnh đẹp mà các họa sĩ đã tưởng tượng vẽ vào tranh, anh được nhìn thấy tận mắt. Và em tin chắc suốt đời anh sẽ chẳng bao giờ quên những đêm trăng như thế. Đi thuyền trên sông ban đêm có cái thú vị hiếm có là được nghe những câu hò mộc mạc, nhưng duyên dáng và đầy ý nghĩa. Có nhiều những cuộc tình duyên, những đôi vợ chồng thành tụ nhờ những câu hò trên sông. Gặp gỡ rồi yêu nhau trong khung cảnh thơ mộng như thế, cũng đẹp đẽ đấy anh nhỉ. Triệu Vĩ bẹo má người yêu. Dân, đẹp lắm. Vì còn đẹp hơn tình yêu quê mùa. Yêu đương giữa đồng quê, mối tình đó cũng chịu ảnh hưởng cái giản dị và chân thật. Còn ở thành thị, người ta yêu kiểu cách và giả dối lắm. Mỹ Lan ngây thơ nói, họ quan niệm tình yêu như thế, có lẽ tại tâm hồn họ bị ánh sáng đô thành và những cái hào nhoáng của vật chất chi phối. Em nói đúng, họ là những con thiêu thân, đâm đầu chạy theo ánh sáng phù hoa và lấy những thú vui tạm bợ làm căn bản cho cuộc đời. Họ chỉ lo cho riêng họ, họ quên rằng họ cũng có bổn phận đối với xã hội và đồng loại. Con người nếu ham vui nhiều quá, mơ ước nhiều quá, sẽ sa ngã rất dễ dàng. Ở thôn quê, con người ít hư hỏng hơn ở thành thị. Triệu Vĩ nhìn hút theo bóng thuyền xa tích và nói lảng sang chuyện khác. Đi thuyền ban đêm mà không gặp bạn đồng hành hẳn buồn lắm. Mỹ Lan gật đầu, không còn gì buồn tẻ nhạt hơn đi một mình trên sông rộng. Gặp trường hợp này, người chèo thuyền chống buồn ngủ. Nhưng cũng may, cảnh này ít xảy ra, vì đường nước đi từ sông Ông Đốc bước qua sông Trẹm là con đường buôn bán tiện lợi nhất. Ghe thương hồ dập dìu qua lại, ban ngày lẫn ban đêm. Trong thời kỳ chiến tranh, miền này bị phi cơ địch oanh tạc nhiều nhất. Tuy thế, thiên hạ vẫn hoạt động trộn rịp bình thường. Khi máy bay đến, người trên bờ chung xuống hầm nấp, còn ghe xuồng thì chui vào những đám dừa nước dày mịt để tránh làn đạn. Sau hồi bắn phá vô dụng, máy bay địch đi mất, ghe cộ lại tới lui nhộn nhịp, chợ búa lại nhóm họp đông đảo như chẳng có chuyện gì xảy ra. trí trò dân chúng quen thuộc với những cuộc oanh tạc. Họ lấy đó là một trò vui tiêu khiển. Nhưng có nhiều nơi bị phá quái gắt quá, người ta phải nhóm chợ về đêm, như ở kinh Phó Sinh thuộc quận Hồng Dân chẳng hạn. Triệu Vĩ thở dài. Chiến tranh làm cho dân chúng khổ sở, làng mạc điêu tàn, mùa màng hư hại. Qua mấy năm khói lửa, người dân Việt từ thành thị chí thôn quê đã hứng chịu biết bao nhiêu tai họa. May mắn thay, ngày nay non nước đã thanh bình, người dân Việt yên vui, đồng quê bắt đầu sống lại. Mỹ Lan luyến thắng. Nhờ chiến tranh chấm dứt nên giờ đây chúng ta mới được ngồi bên nhau để ngắm ánh trăng vàng, phải thế không anh? Triệu Vĩ đặt tay lên vai người yêu. Chúng ta có duyên hội ngộ em à, định mệnh đã sắp đặt trước, em là vợ anh, và nơi chúng ta gặp gỡ là Thái Bình Thôn. Mỹ Lan chặn ngang. Anh lại nói đến định mệnh nữa rồi, em chẳng bao giờ tin ở định mệnh. Chúng ta yêu nhau chỉ vì tâm tánh và hoài bão của chúng ta giống nhau. Em chẳng muốn có định mệnh dính líu vào tình yêu của đôi ta. Nếu anh còn nhắc tới định mệnh lần nữa, em sẽ giận anh. Thấy người yêu phụng phịu, Triệu Vĩ xích xoa xin lỗi. Anh xin lỗi em vậy, nhờ chiến tranh chấm dứt nên anh mới được gặp em. Và nhất là anh được dịp tìm hiểu tâm hồn của các anh em nông dân tiến bộ. Triệu Vĩ và Mỹ Lan cùng ngước mặt nhìn trăng, họ mơ màng xây dựng tương lai. Đêm đã hơi khuya, con trăng 16 đã vượt gần đến lưng chừng trời. Gió lạnh thổi bốc lên từng hồi một, mặt sông Trẹm xao xuyến không ngừng. Dần trăng in đáy nước luôn luôn rung động. Những lá dừa nước cọ nhau buông tiếng rên xiết não nùng. Thỉnh thoảng một con vạc ăn đêm bay ngang lưng trời với giọng kêu xé lòng. Triệu Vĩ xem đồng hồ tay và bảo với Mỹ Lan. Gần nửa đêm rồi em à. Tiếng chài giã gạo trong xóm đã dứt từ lâu. Chúng ta về thôi, kẻo cảm sương khuya thì khổ. Chàng dìu Mỹ Lan đứng dậy. Một tràng tiếng chó sủa quang quang ở gần đất vang lên xé rách màn đêm yên lặng. Mỹ Lan mỉm cười nói, con Tô Tô nhắc cho chúng ta biết đêm đã khuya rồi. Nàng vừa dứt lời, một con chó săn cao lớn từ trong một bụi rậm nhảy xổ ra. Con vật khôn ngoan, vẫy đuôi lia lịa và gặm nhẹ lấy vạt áo bà ba đen của nữ chủ nhân. Mỹ Lan vỗ nhẹ lên đầu con chó trung thành. Tô Tô, coi chừng rách áo chị đấy. Triệu Vĩ khôi hài, con Tô Tô là nhân viên hộ vệ của em đấy à? Mỹ Lan chưa kịp đáp thì Triệu Vĩ nói luôn. Anh chàng nào muốn dở thói dê với cô chủ thì phải biết ngán con chó này lắm. Mỹ Lan thẹn thùng quýt tình nhân. Anh nhiều chuyện gớm, không khéo Tô Tô tấn công anh bây giờ. Triệu Vĩ sờ nhẹ lên đầu con chó và vên mặt. Tô Tô quen hơi của anh rồi, nó chẳng bao giờ cắn bậy. Đôi tình nhân chậm chạp lần theo con đường mòn trở về nhà. Họ mãi mê trò chuyện, họ đinh ninh câu chuyện tình thầm kín của họ chẳng ai trông thấy. Họ có ngờ đâu, từ nãy giờ gã quản gia Năm Hương đang đứng núp sau một bụi dứa tùm, theo dõi từng cử chỉ của họ, với đôi mắt vừa căm giận vừa hả hê. Năm Hương căm giận vì Triệu Vĩ phỏng tay trên miếng mồi ngon của gã. Cặp mắt háo sắc của gã cũng tinh lắm. Trong đám con gái quê trong vùng, gã chỉ có chấm một mình Mỹ Lan. Triệu Vĩ đến sau nhưng thành công trước, ai lại chẳng căm hận. Nam Hương hả hê vì đã gặp dịp để trả thù Triệu Vĩ. Gã chẳng lạ gì tính ý của bà Triệu Phú, và gã nhất quyết phá vỡ mối tình đang đầm thắm giữa Triệu Vĩ và Mỹ Lan. Trong phút chốc, bộ óc gian xạo của Nam Hương đã sắp đặt xong một cái bẫy tinh vi. Gã ăn không được phá cho hôi, sự nghi ngờ của gã đã thành hình. Triệu Vĩ yêu Mỹ Lan. Đợi cho hai người đi một đội cách khá xa, Nam Hương nhanh nhẹn băng mình vào con đường tắt, chạy thẳng về nhà trước Triệu Vĩ. Nam Hương trón trén bước đến cửa phòng riêng của bà Triệu Phú. Trong phòng còn ánh đèn sáng trưng, chứng tỏ bà Triệu Phú chưa ngủ. Nam Hương nhìn suốt qua lỗ khóa, bà Triệu Phú đang nằm trên giường xem sách. Ngập ngừng một lát, Nam Hương bạo dạn gõ nhẹ lên mặt cửa. Có tiếng bà Triệu Phú hỏi giọng ra. Ai đấy? Làm gì gõ cửa vào giờ này? Nam Hương nhanh miệng đáp. Bẩm bà, Nam Hương đây ạ. Có tiếng kéo dép lệch bệch, rồi tiếng ổ khóa kêu lách tách. Cửa mở, bà Triệu Phú ngạc nhiên nhìn Nam Hương. Chú Nam, có chuyện gì quan trọng mà đến tìm tôi vào giờ này? Nam Hương cúi đầu lễ phép. Thưa bà tha cho cái tội đến làm phiền bà giữa đêm khuya vắng. Nhưng tôi vừa thấy một chuyện vô cùng quan trọng mà tôi có bổn phận bẩm cho bà hay. Một vẻ lo sợ thoáng hiện trên dần trán nhăn nheo. Bà Triệu Phú gỡ kính trắng cầm tay và bảo tên quản gia tin cậy. Chú vào trong nói chuyện tiện hơn. Nam Hương cẩn thận theo gót bà chủ tiến vào phòng. Thấy Nam Hương đứng sớ rớ, bà Triệu Phú trỏ một chiếc ghế. Chú tự tiện ngồi xuống ghế. Đợi cho Nam Hương ngồi yên chỗ, bà Triệu Phú kéo ghế ngồi đối diện với gã và lo ngại hỏi. Chuyện gì đấy? Có lẽ là quan hệ lắm. Nam Hương so dịu hai bàn tay vào nhau và chậm rãi nói. Bẩm bà, đây là một câu chuyện rất có hại đến danh dự của gia đình bà. Tôi thiết nghĩ bà cần phải can thiệp tức khắc, nếu trễ thì nguy hiểm lắm. Bà Triệu Phú nóng nảy. Chuyện gì? Chú cứ nói ngay xem sao. Nam Hương gãi tay nói tiếp. Hẳn bà biết cô bé Mỹ Lan. Bà Triệu Phú lắc đầu. Mỹ Lan nào? Tôi chẳng biết tên đứa con gái nào ở trong làng này hết. Nam Hương đáp, không nhìn ngay mặt bà chủ. Cô Mỹ Lan, cô gái út của ông Năm, gác gian xưởng dệt. Sực nhớ ra, bà Triệu Phú gật đầu. Con bé xinh xinh, nho nhỏ người ấy phải không? Hình như con bé hiền lành và dễ thương lắm. Nam Hương cao giọng. Dạ phải, chính cô ấy gây ra câu chuyện tài trời hôm nay. Gã quản gia độc hiểm nói một hơi. Ban nãy, tôi ra bờ sông hóng mát. Tình cờ tôi gặp cậu hai ngồi nói chuyện với cô Mỹ Lan dưới gốc cây còng lâu đời. Bà Triệu Phú giật mình đánh thót hỏi nhanh. Ngồi nói chuyện là thế nào? Nam Hương khoái thầm trong dạ, gã nói rõ ràng. Suốt tháng nay tôi để ý thấy cậu hai và cô Mỹ Lan thường có những cử chỉ thân mật. Nhưng tôi chẳng bao giờ dám nghi ngờ rằng hai người lại có thể yêu nhau được. Bà Triệu Phú ngắt ngang. Triệu Vĩ và Mỹ Lan yêu nhau. Chú nói thật chứ? Nam Hương đáp với giọng cương quyết. Tôi đâu khi nào dám dối gạt bà. Chính tôi nhìn thấy tận mắt hai người ngồi kề vai nói chuyện tâm tình. Vì một chuyện quan hệ như thế nên tôi mới dám đến làm trộn bà giữa đêm khuya vắng. Tôi băng đường tắt mà về nhà trước. Hiện thời có lẽ cậu hai đang đưa cô Mỹ Lan về nhà cô ta. Bà Triệu Phú ra dáng đăm chiêu nghĩ ngợi. Dần trán của bà nhăn nhiều thêm. Bà chống tay nơi càm chưa nói gì. Nam Hương thấy rõ mình đã thành công bước đầu, gã đánh thêm một đòn. Bẩm bà, tình thế gấp rút lắm rồi. Nếu chúng ta chẳng hành động nhanh chóng, lỡ có chuyện gì xảy ra. Đến đây, Nam Hương ngừng ngang, bà Triệu Phú thở phào và nói. Thật tôi không ngờ thằng Triệu Vĩ lại tệ đến thế. Bộ hết người yêu rồi sao, mà phải yêu con nhỏ nhà quê đó. Tôi đang định nói con gái lớn của bác sĩ Thạch ở chợ Bạc Liêu cho nó, thì bây giờ nó lại làm bậy bạ. Tôi đồng ý với chú, tình thế gấp rút và quan trọng. Nếu để cho tình của chúng nó ăn sâu vô, thì khó gỡ lắm. Bà lo ngại hỏi ý kiến tên quản gia. Tôi phải làm sao bây giờ? Chú nghĩ mưu kế giùm tôi xem. Nam Hương giả vờ khó khăn từ khước. Tôi cũng rối trí lắm, cậu hai còn trẻ người non dạ, yêu chẳng suy nghĩ chín chắn. Thật hại hết sức. Bà Triệu Phú vuốt nhẹ mái tóc bạc và cào nhào. Thằng Triệu Vĩ làm khổ tôi đủ điều. Phải dè tôi không cho nó xuống đây. Đã đến dịp thọc gậy bánh xe của Triệu Vĩ đang lăn. Nam Hương giục à lên một tiếng rõ to. Bà Triệu Phú hân hoan hỏi gấp. Chú tìm được phương kế rồi à? Nam Hương nghiêm giọng nói. Thưa bà, tôi đã nghĩ nát óc. Bây giờ chúng ta chỉ còn một kế duy nhất là làm chia rẽ họ. Xa cách nhau họ sẽ quên dễ dàng. Bà Triệu Phú mừng như bắt được vàng. Phải đấy, tôi cũng nghĩ như chú. Nhưng bà bỗng xa sầm nét mặt. Tôi quên mất điều khó khăn này. Thằng Triệu Vĩ nhà tôi rất cứng đầu. Tôi biết trước nó không chịu nghe lời khuyên răn của tôi. Giữa lúc mối tình của chúng đang kháng khích, dễ gì cho chúng ta nhúng tay vào. Đôi mắt quỷ quyệt của Nam Hương long lên sáng rực. Gã bảo thầm trong bụng. Triệu Vĩ ơi, mày sẽ biết tay tao. Mối nhục nhã của tao chắc chắn sẽ rửa được. Tao sẽ cho mày đau khổ vì mất tình yêu. Tao sẽ cướp đoạt con Mỹ Lan dễ như trở bàn tay. Thầy Nam Hương này chẳng bao giờ chịu thua một đứa trẻ ranh như mày. Đợi cho bà Triệu Phú hỏi thêm một lần nữa, Nam Hương mới cao giọng nói. Chúng ta không nên ra mặt chia rẽ họ, Vì làm thế, chúng ta sẽ thất bại. Theo thiện kiến của tôi, bà phải bình tĩnh và làm như chẳng hay biết gì về câu chuyện tình thầm lén của họ. Tôi biết chắc cậu hai chưa dám đem vấn đề đó ra bàn bạc với bà sớm. Gián bài mà chúng ta đã đem ra đánh hiện thời nó như thế này. Nam Hương nghiêng đầu bảo nhỏ vào tai bà Triệu Phú một hồi lâu, làm bà tươi ngay nét mặt. Thật là diệu kế, chú luôn luôn là một kẻ đắc dụng. Tôi chấp nhận mưu cơ của chú. Tôi sẽ hành động giống như lời chú vừa nói. Và tôi không quên cảm ơn chú. Tôi sẽ tặng thưởng chú xứng đáng. Được bà Triệu Phú khen, Nam Hương sướng phồng mũi, gã lập tức giở tài nịnh bợ. Tôi mang ơn rất nặng của ông bà. Thuở còn sanh tiền, ông nhà cứu vớt tôi ra khỏi ngặt nghèo. Ngày nay bà đối đãi với tôi như người thân thuộc. Chẳng biết đến đời nào tôi mới đền đáp được cái ơn sâu trọng của ông bà. Tôi nguyện đem hết sức lực ra phò tá bà cho đến ngày cùng. Bà Triệu Phú cảm động. Chú là một người trung thành và mẫn cán. Nếu không có chú, tôi sẽ chẳng làm nên được việc gì. Sự nghiệp của tôi được to lớn như hôm nay là cũng nhờ ở chú phần nào. Sợ Triệu Vĩ về đến nhà bắt gặp nghi ngờ, Nam Hương dõi dàng đứng dậy kêu từ chủ. Bà cho phép tôi về. Bà Triệu Phú đưa Nam Hương ra ngưỡng cửa phòng. Chúc chú ngủ ngon giấc. Có chuyện gì lạ, chú nhớ vào cho tôi hay liền, để chúng ta tìm cách đối phó. Nam Hương giả luôn mồm. Trước khi đi, gã không quên căn dặn phòng ngừa. Bà đừng cho cậu hai biết gì đến chuyện này nhé. Bà Triệu Phú gật đầu. Chú cứ yên tâm. Đợi cho khuất bóng Nam Hương, bà Triệu Phú mới chậm chạp quay gót trở vào phòng. Bà thả tới thả lui trong phòng, trí óc lo nghĩ miên man. Đối với một bà góa phụ như bà Triệu Phú, câu chuyện mà Nam Hương vừa cho bà biết là một câu chuyện vô cùng hệ trọng. Nó dính líu mật thiết đến danh dự của gia đình bà và tương lai của con bà. Đã trải qua thời kỳ xuân sắc đầy yêu đương và mộng thắm, bà Triệu Phú dư rõ cái bồng bột và tha thiết của tuổi trẻ. Bà lẩm bẩm. Lửa tình làm cho thanh niên nam nữ mù quáng. Nhưng ta không ngờ con trai của ta lại là một trong những kẻ mù quáng điên rồ đó. Bà Triệu Phú đời nào bằng lòng cho con trai thân yêu của bà kết hôn với một đứa gái quê nghèo hèn và kém học thức như Mỹ Lan. Quả là một tiếng sét đánh ngang tai, bà không ngờ. Phải bà không bao giờ dám ngờ như thế. Con trai của bà đi yêu một con nhỏ nhà quê của cái vùng u minh mũi nhiều và nước độc. Bà muốn điên đầu và khó hiểu. Tuổi trẻ ngày nay dị kỳ quá, ái tình không bắt buộc điều kiện ư. Hai người chênh lệch một trời một vực cũng có thể yêu nhau được à. Bà Triệu Phú bực mình cào nhào. Ở vào cái thời đại mới mẻ này, cho đến ái tình cũng quái gở nốt. Bà Triệu Phú thấy rõ, bà có bổn phận ngăn ngừa tất cả mọi chuyện có hại cho tương lai của con bà. Bà phải tìm một người vợ xứng đáng cho Triệu Vĩ, đứa con độc nhất của bà. Bà thấy bổn phận của một người mẹ to tát quá, tận tụy cho con từ thổi lọt lòng, cho đến khi nó khôn lớn. Phải chi chồng bà còn sống, bà để cho ông ta trọn quyền định đoạt, giải quyết câu chuyện rắc rối này. Quể quải ngã lưng xuống giường niệm, bà Triệu Phú lắc đầu chán nản. Có tiếng gót giày bước nhẹ nhẹ trên cầu thang, bà Triệu Phú giới tay tắt đèn và nói buông thõng. Thằng quỷ sống giờ này mới mò về. Triệu Vĩ nhẹ đẩy cửa bước vào căn phòng của mẹ. Bà Triệu Phú ngước mắt âu yếm nhìn con trai. Mỗi buổi sáng con đều đi dạo ngoài đồng mà. Vừa kéo ghế ngồi, Triệu Vĩ vừa đáp. Dạ, con đã quen thói mất rồi. Sáng sớm đi dạo ngoài đồng trống, khỏe khoắn lắm mẹ à. Không khí của đồng quê trong sạch và dễ thở. Con về đây chưa được bao lâu mà đã lên vài cân. Con người ở đây ít bệnh hoạn cũng phải. Ở thành thị hết bụi mãi, chán quá. Bà Triệu Phú nhìn gương mặt hồng hào của con trai và nghiêm giọng nói. Nhưng con sắp xa đồng ruộng rồi. Triệu Vĩ giật mình, chàng hấp tấp hỏi. Con xa đồng ruộng à? Bà Triệu Phú mỉm cười kín đáo. Phải, xa đồng ruộng, con ngạc nhiên lắm sao? Triệu Vĩ ngượng nghịu, cúi mặt lảng tránh đôi mắt tò mò của mẹ. Bà Triệu Phú đắc ý bảo thầm. Nó sợ phải xa con bé, yêu ghê gớm lắm rồi. Dây lâu Triệu Vĩ ngước mặt bảo mẹ. Con về đây nghỉ chưa được bao lâu, hơn nữa con đâu có chuyện gì dính líu với thành thị nữa. Con thích sống yên ổn ở đây, cạnh rừng u minh và dòng sông Trẹm. biết con trai nói tránh mấy chữ ở cạnh Mỹ Lan, bà Triệu Phú ôn tồn. Mẹ bảo con ở thành thị luôn đâu. Chẳng để cho con hỏi lôi thôi, bà Triệu Phú nói luôn. Hiện thời, xưởng dệt và máy xay gạo của chúng ta thiếu nhiều vật liệu cần thiết. Mẹ muốn nhờ con lên Sài Gòn, mua sắm những món đồ, và luôn tiện, con tìm vài thương gia, kỹ nghệ gia quen biết với cha con hồi đó, để bàn bạc vấn đề khuếch trương công việc làm ăn. Con nghĩ thế nào? Triệu Vĩ lộ vẻ không được vui, chàng ngập ngừng. Con phải ở Sài Gòn bao lâu? Bà Triệu Phú giả vờ lẩm bẩm tính toán một hồi và đáp. Nhiều lắm chừng một tháng. Triệu Vĩ buột miệng. Một tháng à? Bà Triệu Phú cười. Một tháng mà lâu lắc gì? Nếu công chuyện rồi sớm thì con về sớm. Triệu Vĩ cắn môi nghĩ ngợi. Một tháng trời phải xa lìa Mỹ Lan. Đối với ta một tháng tức là 10 năm. Một tháng dài biết bao nhiêu là thương nhớ. Chàng liên tưởng luôn đến gương mặt âu sầu của người yêu khi xa cách chàng. Thật là một chuyện tai hại bất ngờ. Mối tình giữa nàng và chàng đang nồng thắm thì đột nhiên lại đứt đoạn. Mặc dù đứt đoạn không lâu nhưng cũng đủ làm nát lòng người. Thấy con trai nghĩ ngợi hồi lâu chưa nói, bà Triệu Phú nhắc khéo. Con nghĩ thế nào, con bằng lòng giúp đỡ mẹ chứ? Ngoài con ra, chẳng có ai lãnh công việc này được. Vốn là một người con chí hiếu, Triệu Vĩ không thể từ chối một việc nhỏ của mẹ giao phó, buộc lòng chàng phải nhận lời. Chừng nào con khởi hành thưa mẹ? Được Triệu Vĩ nhận lời, bà Triệu Phú không khỏi mừng thầm. Bà quan hỷ. Sáng mai. Một lần nữa Triệu Vĩ giật mình. Sáng mai à? Làm gì sớm thế hả mẹ? Bà Triệu Phú cao giọng. Công việc rất cần kiếp, không thể trì hoãn được. Sáng mai con ra Cà Mau, rồi đáp xe lên Bạc Liêu. Con nghỉ tạm tại Châu Thành Bạc Liêu một đêm. Sáng hôm sau, con lên Sóc Trăng để chờ phi cơ đi luôn Sài Gòn. Con chỉ cần mang theo một vali nhỏ hành lý thôi. Ngừng một giây bà nói tiếp. Công việc làm đầu tiên của con ở Sài Gòn là mua những vật liệu máy móc và tìm cách gửi về đây cho mẹ. Sau hết, con phải tiếp xúc với những người quen thuộc. Một lát chiều, mẹ sẽ cho con biết tên họ và địa chỉ của họ. Mẹ sẽ gửi thơ và đánh điện tín lên cho con luôn. Còn con có chuyện gì là phải đánh điện tín về cho mẹ hay liền. Bà Triệu Phú đẩy ghế đứng phắt dậy. Nhận thấy gương mặt của con trai không được vui, bà cũng thấy đau lòng. Nhưng bà không còn cách nào làm hơn nữa được. Triệu Vĩ uể oải đứng dậy. Bà Triệu Phú âu yếm đặt tay lên vai con trai. Thôi, con hãy về phòng thu xếp hành trang để sáng sớm mai lên đường. Lát chiều trở vào cho mẹ dặn chút việc. Triệu Vĩ buồn bã gật đầu, không nói lời nào. Đứng nhìn theo khuất bóng con trai, bà Triệu Phú thở dài. Ta cầu trời Phật phù hộ cho lòng đó chóng quên một mối tình tan dở. Âm mưu của ta cũng tàn ác lắm, nhưng ta phải nghĩ đến danh dự của nhà ta trước hết và tương lai của con trai ta. Một ngày kia, con trai ta sẽ hiểu nỗi lòng của mẹ nó. Chương 3. Con trang đồng quê vừa ló dạng khỏi những ngọn dừa, xa xa Triệu Vĩ dò đến nhà Mỹ Lan để báo tin buồn cho nàng biết. Triệu Vĩ đi theo con đê nhỏ nằm giữa hai cánh đồng bát ngát. Chung quanh chàng, lũ trùng dế núp dưới các gốc cây khô, trên rỉ hòa tấu một bản nhạc mang giả buồn thê lương. Dưới các dũng nước xăm xắp, lũ ảnh ương bồ tọt, cùng cống rãnh than dài thảm thiết. Xa xa thỉnh thoảng vọng về tiếng kêu nước lớn khô khan của con bìm bịp ở bìa rừng u minh. Triệu Vĩ lầm lũi bước nhanh, chàng chẳng chú ý đến cảnh vật thơ mộng như mọi hôm. Chàng đang nghĩ suy, sắp đặt những câu nói trước để làm yên lòng người yêu. Chàng dư biết chuyến đi bất ngờ này sẽ làm Mỹ Lan đau khổ không ít, nhưng biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chàng lại từ chối sự nhờ giả của mẹ? Dù sao, chàng cũng đinh ninh và tự an ủi nhiều lắm, chừng một tháng là xong hết mọi công việc ở Sài Gòn. Chàng sẽ trở về Thới Bình tức khắc để nói tiếp những ngày yêu đương đầm thắm và chàng xin phép mẹ cưới Mỹ Lan làm vợ. Từ nhà Triệu Vĩ đến nhà Mỹ Lan cũng khá xa, phải đi lần theo đê một đổi, rồi băng ngang một khoảng đường đồng nứt nẻ. Triệu Vĩ đã quá quen thuộc với con đường này, nên chi chàng đi chẳng chút mỏi chân. Hai bàn chân không giày dép của chàng bước thoăn thoắt trên nền đất cứng. chàng đã hết sức so kêu đau như buổi ban đầu mới đặt chân lên Thới Bình thôn. Chung quanh Triệu Vị vắng ngắt không một bóng người, cảnh vật quan du lặng lẽ, cái yên lặng triền miên và có vẻ bí mật làm cho những kẻ không quen phải trùng mình ghê sợ ngay. Còn những kẻ quen thuộc trái lại rất thích thú. Tuy lòng đang lo âu nhưng Triệu Vị vẫn thấy khoan khoái. Chàng ao ước một ngày gần đây sẽ được đi bộ giữa rừng và cởi thuyền trên mặt biển một đêm trăng. Vượt khỏi Gò Đất Cao, ngôi nhà của Mỹ Lan đã hiện ra trước mặt Triệu Vĩ. Đây là một ngôi nhà lá ba gian, một trái nằm treo leo riêng biệt một mình giữa đồng trống, xa hẳn xóm giềng. Ở xa và thoạt trông vào, người ta sẽ bảo đó là một ngôi nhà mồ. Ngôi nhà được xây trên một khoảng đất cao, có nền cao ráo, chung quanh toàn là đồng ruộng cò bay thẳng cánh. Một hàng rào dâm bụt tươi tốt, bao kính phía trước để xua đuổi những con mắt tò mò của thanh niên trong xóm. Qua khỏi cửa ngõ hàng tre cao nghiệu là một cái sân rộng có một hàng cao trồng ngay ngắn, chen lẫn với những cây hoa lài và những cây xoài mít mận. Hai bên cạnh nhà là trải trao và giếng nước. Trước hàng ba có chân dài chậu kiển và con chó Tô Tô luôn luôn nằm ghết mỏ lên hai chân trước. Đến trước nhà Mỹ Lan, Triệu Vị ghé mắt nhìn suốt qua cửa sổ. Dưới ánh trăng sáng giữa sân, Mỹ Lan đang giã gạo. Nàng mặc chiếc áo bà ba đen ngắn để lộ hai cánh tay trắng mịn tròn trĩnh. Theo từng cử chỉ mạnh mẽ và nhanh lẹ của Mỹ Lan, cây chày gỗ thông thả nện đều đều xuống chiếc cối vuông dứt, buông ra tiếng kêu thình thịch, nghe rất êm tai. Mỹ Lan làm việc không ngừng, nhưng nàng chẳng tỏ vẻ gì là nhọc mệt. Những sợi tóc mây mỏng manh phủ lò xò xuống trán nàng, gương mặt nàng tươi đẹp dưới ánh trăng xanh. Những cây hoa lài nở trong đêm tiết ra mùi hương thơm phức làm say lòng người. Triệu Vĩ sung sướng lẩm bẩm: Mỹ Lan đẹp quá, vừa có đức hạnh vừa siêng năng cần mẫn và lại làm việc giỏi giang, nàng mới chính là một người vợ hiền và mẹ tốt. Triệu Vĩ chẳng dám vào trong dội, chàng sợ chạm mặt với ông Năm và Sinh, anh trai của Mỹ Lan. Chàng chấm miệng quýt sáo câu vô đầu bản hát làng tôi và đứng yên chờ kết quả. Nghe tiếng quýt sáo lạnh lót, Mỹ Lan ngừng tay, mặt nàng tươi lên. Nàng gác ngang cây chài lên miệng cối, đưa tay quệt mồ hôi lắm tắm trên trán và khum lưng tuột hai ống quần xuống ngay ngắn. Con Tô Tô bỗng chạy sổ ra cửa ngõ, sủa ỏm tỏi một lát rồi im lặng. Biết chắc Triệu Vị đã tới, Mỹ Lan vội chạy ra mở cửa. Nàng reo mừng: À, anh mới đến. Triệu Vị đưa ngón tay trỏ lên môi: Nho nhỏ chứ, ba và anh xin ngủ chưa? Mỹ Lan bật cười giòn: Anh khéo lo sợ hảo, hôm nay đến phiên ba gác ở xưởng dệt, còn anh Sinh thì đi tắt ao ở cuối xóm, nửa đêm mới về. Còn Tô Tô cứ xắn xích quanh chân Triệu Vĩ, hai người sánh vai nhau bước vào sân, hai chiếc bóng đen ngã dài trên mặt đất. Đi ngang chòm bông lài, Triệu Vĩ dừng bước, hái một đóa hoa lớn nhất và dúi vào tay người yêu. Anh tặng em đóa hoa tươi này, em hãy giữ kỹ, màu trắng của hoa tượng trưng cho sự trinh bạch. Ngày mai sắc hoa sẽ tàn, hương hoa sẽ hết thơm, nhưng cái màu trắng tinh khiết vẫn còn tồn tại ở đó qua mãi mãi. Hiểu ý người yêu, Mỹ Lan cầm đó qua ấp lên ngực và nàng cương quyết nhìn vào mắt Triệu Vĩ. Em nguyện sẽ cho màu trắng tinh khiết của đó qua lại này mãi với thời gian như ý anh mong muốn. Nàng đưa đó qua lên hôn, đoạn cẩn thận bỏ nó vào gói kính lại. Đến trước chiếc gói to đầy âm ấp gạo, Triệu Vĩ tò mò hỏi: Em giả như thế này bao giờ mới trắng gạo? Mỹ Lan đáp không nghĩ ngợi: Nếu giả trắng thiệt trắng thì độ chừng gần một giờ, nếu giả chạy ba chạy tư thì mau hơn nhiều. Em giả một mình chẳng buồn ngủ à? Quen rồi buồn ngủ gì được, mỗi hôm đều có anh Xin giả chung với em, nhưng hôm nay anh ấy bận tác đìa, thành thử em phải giả một mình, vì mai sáng hết gạo nấu cơm rồi. Một cối gạo đầy, nhà em ăn được vài hôm. Triệu Vĩ ngây ngô hỏi tiếp: Giả trắng gạo là xong tất. Mỹ Lan cười lanh lảnh: Giả như thế thôi thì ăn cái quái gì được, còn phải sàng cám nữa chứ. Gạo thì cho người ta ăn, còn cám thì heo và gà dịch dùng. Mỹ Lan trỏ chiếc cối xay để ở một góc sân, Trước hết phải đem lúa về xay ra gạo, rồi đem gạo giã, còn trấu thì dùng vào việc nhúm lửa. Chẳng có cái gì bỏ hết, dân quê tiện tặng từ chút. Triệu Vĩ gật gù. Anh hiểu rồi, anh có nhà máy xay lúa mà anh chẳng để ý tới. Nhưng đem hạt lúa làm thành hạt gạo bằng tay thì lâu lắc và bất tiện quá. Đành rồi, nhân dân chỉ dùng thứ gạo tự tay họ làm ra thôi. Dùng gạo nhà vừa rẻ tiền lại vừa bổ, nhờ chất cám chưa giả sạch còn dính trong gạo. Gạo nhà máy chỉ để bán cho dân chợ tiêu thụ. Ở thôn quê, mỗi nhà đều phải có một cối xay lúa, một cối chắc chắn, với vài cây chài bằng gỗ nhẹ. Xay lúa và giã gạo cũng là một phương cách để cho chị em phụ nữ vận dụng tay chân và sức lực ngoài công việc bếp núc. Nếu cứ ở không mãi thì đâm ra lười biếng hư hỏng mất. Chưa hết, đến mùa lúa, phụ nữ còn phải làm công việc ngoài đồng áng nữa, như tát nước, gieo mạ, cấy lúa non, gặt lúa chín. Phụ nữ nhà quê rất ham hoạt động và làm việc xốc giác, chẳng thua đàn ông con trai bao nhiêu. Anh xuống dạo này gặp lúc mãn mùa nên chẳng thấy cái gì lạ. Nếu gặp mùa trộn rịp đồng quê, anh sẽ rất thích thú. Người ta làm việc một cách hăng hái và trong bầu không khí thân mật, vui tươi, trẻ trung. Triệu Vĩ khom lưng nhặt cây chày gỗ, giơ lên cao và thẳng tay giáng xuống cối. Gạo văng tung tóe ra ngoài mặt đất, chàng bực dọc. Quái gì thật, giả mạnh như thế mà chẳng ra hồn gì cả. Trong dáng điệu ngượng nghịu và cử chỉ vụng về của Triệu Vĩ, Mỹ Lan cười rủ rượi. Giả gạo chẳng dễ dàng như anh tưởng đâu. Anh có sức lực, anh bổ mạnh chày nhưng không chắc chắn. Hơn nữa, anh đứng tấn không có thế. Người giả gạo chỉ cần nắm chắc cán chài bằng tay mặt thôi. Còn bàn tay trái phải cầm lỏng để kịp vuốt lên cao khi đầu chài vừa nện xuống cối. Giả gạo theo kiểu của anh thì chẳng có gạo ăn đấy. Triệu Vĩ cười chữa thẹn. Coi dễ dàng đến thế mà ngẫm nghĩ lại khó. Chàng trả cây chài về chỗ cũ, Mỹ Lan nhìn người yêu hỏi. Hôm nay chúng ta không có hẹn, anh đến tìm em chơi hay có chuyện chi? Đang vui vẻ, đột nhiên Triệu Vĩ xa sầm nét mặt, chàng nắm tay Mỹ Lan. Anh có chuyện cần ký phải nói với em, nghỉ việc bây giờ được chứ? Nhận thấy gương mặt nghiêm trọng của tình nhân, Mỹ Lan không khỏi lo âu, nàng bảo Triệu Vĩ. Chúng ta ra bờ giếng ngồi nói chuyện. Nàng vỗ đầu con chó Toto. Toto, mày ở đây giữ gạo giùm chị nhé. Con chó khôn ngoan, ve vẫy đuôi lia lịa, tỏ dấu vâng lời. Triệu Vĩ và Mỹ Lan chậm chạp bước về phía bờ giếng. Hai người ngồi trên rễ dây của một cây me chua to tướng. Chưa ai nói lời nào, Triệu Vĩ ngập ngừng mãi. Hai người lặng nhìn mặt nước giếng trong veo, liều biều những đám bèo cám và những cánh lá sen tròn trĩnh xanh mướt. Thỉnh thoảng một luồng gió mạnh tạt qua, lá me rơi lả tả xuống nước và cài lên tóc của đôi tình nhân. Lâu lâu vài con cá lóc nổi lên đớp mặt nước làm gương mặt tròn của Hằng Nga nhăn nhó. Mỹ Lan nhắc khéo. Im lặng quá anh nhỉ? Triệu Vĩ cố nén một thở dài. Mỹ Lan em, anh có chuyện này nói ra, em không được buồn, em bằng lòng chứ? Mỹ Lan càng lo sợ thêm, nàng thúc giục. Thì anh nói xem sao? Triệu Vĩ đặt tay lên vai người yêu và ngó thẳng vào mắt nàng. Mỹ Lan, sáng mai anh đi Sài Gòn. Mỹ Lan biến sắc mặt. Anh đi Sài Gòn à? Hiểu sự lo sợ của người yêu, Triệu Vĩ nói tiếp rõ ràng. Mẹ bảo lên Sài Gòn để mua những máy móc cần dùng trong nhà máy và xưởng dệt. Luôn thể anh tìm những thương gia, kỹ nghệ gia, quen biết với ba hồi đó để bàn công việc khuếch trương thương mại. Anh biết nói ra em sẽ buồn lắm. Thực tâm anh chẳng muốn đi, anh chẳng muốn xa em giờ phút nào hết. Nhưng chả lẽ lại cãi lời mẹ. Công việc mà mẹ nhờ vả chẳng có gì nặng nhọc, nên anh không thể từ chối được. Mỹ Lan ngồi thừ giây lâu, lòng nàng chết điếng, nàng chua xót hỏi. Bao giờ anh về, có lâu lắm không? Triệu Vĩ an ủi. Lâu lắm là một tháng, nhưng anh sẽ cố gắng lo cho công việc chống trời để anh trở về. Xa em giữa lúc tình chúng ta đang nồng thắm là một sự giảng bất đắc dĩ. Lên tới Sài Gòn, anh sẽ gửi thư thường về cho em. Thôi, chúng ta đành chịu vậy em à, một tháng chẳng là bao. Mỹ Lan thờ thẫn lẩm bẩm. Một tháng trời, đôi mắt đen quyền của nàng lấp lánh dương hai giọt lệ long lanh. Triệu Vĩ cảm thấy lòng đau nhói, chàng vuốt nhẹ mái tóc người yêu. Em hãy hứa với anh là em không được buồn phiền, sầu não trong những ngày xa anh. Xa nhau nhưng chúng ta vẫn tưởng nhớ tới nhau là được rồi. Em hứa với anh đi. Mỹ Lan trưng trưng nước mắt. Em xin hứa, em tưởng nhớ anh luôn, em chờ đợi ngày anh về. Thới Bình Thôn cũng đợi chờ anh. Anh đừng phụ lòng em, phụ tình thương mến của anh em nông dân. Rừng U Minh muôn đời vẫn xanh, dòng sông Trẹm muôn đời vẫn đỏ. Nàng gục đầu lên vai Triệu Vĩ nức nở. Em mong lòng anh muôn đời vẫn sắc son. Triệu Vĩ rút khăn tay chùi nước mắt cho Mỹ Lan, và chàng dịu dàng nói. Anh cũng mong rằng tình của chúng ta bền vững mãi với thời gian. Thôi đừng khóc lóc nữa. Mỹ Lan, tiếng khóc sụt sùi của em làm lòng anh tan nát. Tội gì phải than khóc với một ngày mà nó không phải là ngày vĩnh biệt của chúng ta. Chúng ta hãy vui với ngày tạm biệt và sẽ vui nhiều hơn với ngày tái ngộ. Nhưng biết đâu ngày hôm nay lại chẳng là ngày mà chúng ta xa nhau vĩnh viễn. Anh thường tin tưởng ở định mệnh. Biết đâu lần này lại chẳng có thần định mệnh nhúng tay vào. Triệu Dĩ lộ vẻ không hài lòng, trách cứ Mỹ Lan. Sao em lại nghĩ những chuyện không tốt? Em nghi ngờ lòng anh à? Anh buồn em lắm đấy. Định mệnh vẫn là định mệnh, còn chúng ta thì vẫn là chúng ta. Đột nhiên, đôi gò má của Mỹ Lan ửng hồng lên, nàng bẽn lẽn ngập ngừng nói. Anh Triệu Vĩ, em đã có thai. Dứt lời, nàng ngượng nghịu xoay mặt ngó về phía khác. Triệu Vĩ mừng rỡ, chụp lấy hai bả vai Mỹ Lan, bắt buộc nàng nhìn thẳng vào mặt mình. Chàng hỏi dồn, em đã có thai, thật à? Với bản tính hay cả thẹn của một thôn nữ ngây thơ, Mỹ Lan lúng túng đáp nhanh. Chứ nói dối anh làm gì? Không dằn được sung sướng, Triệu Vĩ ôm chầm lấy Mỹ Lan. Anh sung sướng quá, anh chỉ mong mọi thế, rồi đây chúng ta sẽ có con. À, mà bao lâu rồi nhỉ? Sao em không nói cho anh biết sớm? Câu hỏi thành thật của Triệu Vĩ làm Mỹ Lan càng thẹn nhiều thêm nữa. Nàng lảng tránh đôi mắt của chàng, khẽ để bàn tay lên bụng và đáp. Có lẽ chừng tháng nay thôi, em định cho anh hay từ lâu nhưng ngượng quá. Triệu Vĩ nghiêm sắc mặt. Anh đi Sài Gòn trong tình trạng em đang thai nghén, thật anh không muốn tí nào hết. Mỹ Lan tuy lo buồn vì phải xa Triệu Vĩ, nhưng nàng không muốn Triệu Vĩ vì mình mà phải cãi lời mẹ. Nàng khẽ nắm tay Triệu Vĩ. Triệu chứng có thai mới bắt đầu thôi, anh đừng lo ngại vì em nhiều lắm. Anh hãy làm tròn lời căn dặn của mẹ, nhưng anh nhớ về sớm vì em mong lắm. Tới Sài Gòn, anh gửi thư về cho em biết địa chỉ, để em biên thư lên cho anh biết tin tức ở dưới này. Một tháng cũng chẳng là bao. Triệu Vĩ bùi ngùi. Anh sẽ trở về trước thời hạn một tháng để tính công cuộc hôn nhân của chúng ta, vì chúng ta sắp có thêm một bổn phận nữa. Khi trở về, anh sẽ đem câu chuyện nói với mẹ và chúng ta lấy nhau. Rồi chúng ta sẽ có con, và gia đình chúng ta sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Mỹ Lan tuy mừng thầm trong dạ, nhưng nàng vẫn không ngớt lo âu. Lỡ mẹ không bằng lòng thì sao? Nếu thế em chết mất thôi. Triệu Vĩ cương quyết. Không ai lay chuyển nổi ý định của anh. Nếu mẹ không bằng lòng, thì anh tự bằng lòng lấy một mình vậy. Hôn nhân là chuyện hệ trọng của đời người. Cha mẹ không thể ép buộc được con cái. Anh lớn rồi, anh biết lựa chọn người bạn đời của anh. Anh chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim anh thôi. Em hãy tin nơi anh. Trước những lời lẽ cứng rắn của Triệu Vĩ, Mỹ Lan bùi ngùi cảm động. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Hiện thời, cuộc đời em nằm gọn trong tay anh. Cả linh hồn lẫn thể xác em đã trao hết cho anh. Còn đứa con trong bụng nữa, nó khổ sở hay sung sướng, sau này là do ở anh định đoạt. Anh hãy ráng đào tạo nó nên người, vì nó là giọt máu chung của chúng ta. Em tin tưởng đứa bé sẽ là con trai, nó giống hệt cha nó từ tánh tình lẫn khí phách. Triệu Vĩ sung sướng nói, nó còn giống em ở cái chân thật và giản dị, đặc tánh của dân quê. Mỹ Lan dục hỏi người yêu, à, em nghe người ta đồn, con gái Sài Gòn đẹp lắm phải không anh? Hiểu thâm ý của Mỹ Lan, Triệu Vĩ vuốt nhẹ mái tóc nhung và đáp, con gái Sài Gòn tuy đẹp thật, nhưng có cái đẹp diêm dúa, kiểu cách. Và cái đẹp bên ngoài đâu có tồn tại mãi và đáng quý bằng cái đẹp của tâm hồn. Anh rất ghê sợ thứ sắc đẹp trỏng tuếch. Gái đẹp của Sài Gòn chỉ để làm tình nhân thôi, chứ không thể lấy làm vợ được. Vợ anh phải là người gái chân thật, thuần hậu, siêng năng, đảm đương, hoạt động, và nhất là không để cho danh lợi, tiền tài, sắc dục lôi cuốn. Một người đàn bà Việt Nam hoàn toàn không phải chỉ là một người hiền nội trợ thôi, mà còn phải là một người mẹ tốt, biết yêu thương con cái hơn yêu thương bản thân mình. Triệu Vĩ nắm chặt bàn tay của Mỹ Lan. Em chính là một người phụ nữ Việt Nam hoàn toàn, một người vợ hiền biết thương chồng và một người mẹ tốt biết thương con. Mỹ Lan sung sướng ngã đầu lên vai người yêu không nói một lời. Nàng liên tưởng đến một gia đình ấm cúng với chồng hiền, vợ hạnh, con ngoan. Một luồng gió mạnh thổi tạt ngang, những tàu lá chuối trong qua bờ giếng va chạm nhau bật thành tiếng nghiến răng ken két. Xa xa ngoài cánh đồng vắng, thấp thoáng những bóng trẻ con lui cui đào hang tìm bắt dế. Đâu đây dẫn trong cơn gió nhẹ tiếng đánh dần quốc ngữ ê a của các cụ già ham học. Triệu Vĩ lắng tai nghe và hỏi Mỹ Lan, có phải mấy cụ già học lớp bình dân học vũ ban đêm? Mỹ Lan gật đầu đáp, phải, ở thôn quê dạo này người ta ham học lắm. Những ông bà cụ trâu tóc bạc phơ, những ông chồng, những bà vợ vẫn còn ham học như trẻ nít. Tối đến, họ cắp sách tới trường, tâm hồn trẻ trung như còn niên thiếu. Họ đi học không tốn một món gì hết, vì nhà trường chu cấp cho tất cả, từ giấy mực đến bút phấn. Người ta triệt để chống giặc dốt, quan trọng cũng như là chống giặc đói và giặc ngoại xâm. Trẻ cũng học, già cũng học, có gia đình cũng học, chưa có gia đình cũng học, tàn tật cũng học. Nếu ai mắc cỡ không chịu đi học, thì sẽ có người đến tận nhà, mời mọc một cách rất lễ phép và nhã nhặn. Trước chiến tranh họ Pháp thuộc, ở đây hầu hết người ta đều dốt đặc, chỉ trừ một số nhà giàu cho con đi học ở tỉnh và những ông hương chức làng. Nhưng hiện thời số người dốt trong làng giảm bớt hơn 80%. Một ngày gần đây sẽ không còn ai dốt nữa. Hiện thời giáo dục cưỡng bách đến lớp 3, nhưng lần hồi sẽ đến lớp nhất và sẽ còn cao hơn nữa, tùy theo trình độ tiến hóa của dân chúng. Nàng nói lảng sang chuyện khác. Anh Triệu Vĩ, anh đừng quên rằng ở Thới Bình Thôn có một người con gái chiều chiều ra bờ sông Trẹm ngóng trông anh. Triệu Vĩ nói lời người yêu. Và em hãy tin rằng nơi kinh kỳ phồn qua đô hộ, chiều chiều vẫn có một người đàn ông hướng mắt về nẻo quê xa, tưởng đến hình bóng một người con gái áo đen. Hai người cùng nín lặng, hai đôi mắt đắm đuối nhìn nhau, hai tâm hồn cảm thông nhau qua những ý nghĩ chân thành nhất. Hồi lâu hai người đứng dậy, gió thổi bay hai giặt áo, Mỹ Lan cố đè nén cảm xúc. Thôi anh về nghỉ sớm để mai lên đường, sáng mai em sẽ ra bờ sông Trẹm tiễn đưa anh, dòng nước sông Trẹm muôn đời vẫn đỏ anh nhỉ. Hiểu ý Mỹ Lan, Triệu Vĩ cảm động. Phải, dòng nước sông Trẹm muôn đời vẫn đỏ, cũng như chúng ta muôn đời vẫn sắc son. Chàng đặt tay lên vai Mỹ Lan và nhìn thẳng vào mắt nàng. Mỹ Lan em, chúng ta yêu nhau một đêm trăng, tạm biệt nhau cũng một đêm trăng. Và anh tin chắc rằng hôn lễ của chúng ta cũng sẽ diễn ra vào một đêm trăng. Mỹ Lan khẽ gật đầu, lòng gợn một niềm vui sướng vô biên. Nàng đưa người yêu ra khỏi ngõ. Con chó Tô Tô chạy theo quấn quýt bên chân hai người như vui mừng với hạnh phúc của họ. Triệu Vĩ quay lưng bước nhanh xuống bờ đê để tránh một sự xúc cảm mạnh kéo dài. Lũ trùng dế và ẩn ương hòa hợp cử lên bản nhạc tạm biệt buồn ảo não. Mỹ Lan đứng nhìn dõi theo bóng Triệu Vĩ xa lần trên cánh đồng trọng mênh mông và bỗng dưng nàng nghẹn ngào. Triệu Vĩ ơi, em mong chờ ngày trở về của anh. Thoáng chốc đã 3 tháng trời, kể từ buổi ly biệt hôm ấy, bóng Triệu Vĩ vẫn bằng bạc, chàng chưa trở về Thới Bình Thôn. Mỹ Lan mỏi mong trông đợi. Sáng sáng chiều chiều, nàng ra đứng bên bờ sông Trẹm, đưa mắt âu sầu, nhìn dòng nước đỏ ngầu chảy xiết, mà lòng tơi bời nổi sóng. Mỹ Lan đau khổ vô cùng. 3 tháng dài đăng đẳng, nàng biến ăn biến ngủ, biến cười biến nói. Đôi mắt đẹp luôn luôn như đẫm lệ và hướng về nẻo trời xa xăm tìm một hình ảnh thân yêu chưa trở lại. Dòng sông Trẹm vẫn đỏ, trần u minh vẫn xanh, chẳng lẽ Triệu Vĩ lại lỗi thề? Mỹ Lan nghĩ ngợi nát óc các căn nguyên xui khiến cho người yêu không đúng hẹn. Trước khi đi, Triệu Vĩ hứa chắc với nàng nhiều lắm là 1 tháng sẽ về. Thế mà nay đã 3 tháng rồi, Triệu Vĩ cũng không gửi về một lá thư nào để cho Mỹ Lan yên dạ. Mỗi ngày nàng đều đến hỏi thăm Nam Hương về thư từ, nhưng Nam Hương đều lắc đầu. Những dụng cụ máy móc Triệu Vĩ đã gửi về cho bà Triệu Phú từ lâu. Đáng lẽ chàng phải gửi thư cho nàng biết, nếu thật tình chàng bận việc bề bộn, chưa thể về đúng hẹn được. Đằng này hình bóng, thư từ, tin tức đều mất biệt luôn. Mỹ Lan đau buồn vô hạn, nghĩ đến sự phụ bạc của Triệu Vĩ. Mỹ Lan không sao ngăn được đôi dòng lệ thảm. Nếu đúng thế thì đời nàng còn gì? Lẽ sống duy nhất của nàng là Triệu Vĩ không bao giờ bỏ rơi nàng, vì nàng còn mang giọt máu của chàng trong bụng. Mỹ Lan cố bám lấy một đức tin yếu đuối và mỏi mòn trong đợi hình ảnh một người. Niềm thương nhớ lẫn đau khổ dày xéo tâm hồn người thôn nữ dịu hiền. Dòng nước sông Trẹm đã bao nhiêu lần hứng những giọt lệ tâm sự não nùng của Mỹ Lan. Nàng chờ đợi, nàng tin tưởng, nàng có biết đâu hạnh phúc của đời nàng, của con nàng đang sắp gãy đổ vĩnh viễn. Nàng có biết đâu bà Triệu Phú đã tìm hết mọi cách để giữ chân Triệu Vĩ ở lại Sài Gòn. Và Nam Hương đã thủ tiêu hết tất cả những bức thư mà Triệu Vĩ gửi về cho Mỹ Lan trong thời gian 3 tháng nay. Bà Triệu Phú và Nam Hương hợp sức nhau sắp đặt mưu mô một cách thầm lặng để phá tan cuộc tình duyên quá chênh lệch mà theo ý bà giữa Triệu Vĩ và Mỹ Lan. Âm mưu độc hiểm của họ đã đi được gần đến mức kết quả tốt đẹp. Họ chỉ còn chờ một hành động nhỏ nữa là thành công. Vì lý do công việc, bà Triệu Phú kéo dài thời hạn ở Sài Gòn của con trai. Triệu Vĩ không dè đến mưu kế của mẹ và tên quản gia. Tuy sốt ruột và nóng lòng, Triệu Vĩ vẫn không dám cãi lời mẹ. Giả lại, chàng tin mấy bức thư của chàng đã đến tai Mỹ Lan. Nhưng chàng hơi lấy làm lạ và lo ngại là Mỹ Lan không trả lời thư cho chàng được yên lòng. Vô tình Triệu Vĩ và Mỹ Lan đã xa vào bẫy của Nam Hương và cả bà Triệu Phú nữa. Bà tin rằng mọi công chuyện đều có thể kết thúc được dễ dàng và chẳng có gì hại cho Triệu Vĩ lẫn Mỹ Lan. Mưu kế của Nam Hương trước hết là làm chia rẽ đôi tình nhân, rồi gieo sự nghi ngờ vào trí óc họ, rốt cuộc là làm cho họ lầm lẫn nhau. Đi được tới đích là Nam Hương đã thành công. Bộ óc gian xảo của Nam Hương sắp đặt mọi việc rất khéo léo. Cái bẫy đã vương xong, giờ gã chỉ còn thản nhiên ngồi chờ chim sa vào để ra tay bắt. Ngày giờ chậm chạp trôi qua như cỗ xe tan, trong sự mong nhớ não nề của Mỹ Lan. Cái bụng mang thai của nàng đã hơi phồng lên, làm Mỹ Lan lo ngại nhiều thêm. Nếu Triệu Vĩ phụ nàng hoặc về quá trễ, nàng sẽ nguy mất. Không giấu kín được chữa ngén, nàng sẽ là cái bia để cho người trong làng đàm tiếu. Nàng sẽ nhục nhã biết mấy. Nàng nhớ đến câu, không chồng mà chữa, thế gian lạ đời. Dù cho xã hội có văn minh đến mức nào đi nữa, gái chưa chồng mà chữa vẫn là một chuyện xấu xa, đáng cho thiên hạ chê cười. Sự lo âu, mong nhớ, đau buồn làm cho Mỹ Lan gầy đi khá nhiều. Qua những đêm dài không ngủ và khóc thầm, Mỹ Lan mất hết vẻ tươi vui, hồn nhiên của một thiếu nữ đẹp yêu đời. Nhưng Mỹ Lan hơi yên lòng khi nhớ lại câu hứa hẹn của người yêu vào một đêm trăng bên bờ giếng. Dòng sông Trẹm vẫn đỏ, trường U Minh vẫn xanh, thì tình chúng ta vẫn sắc son. Ngày ngày, Mỹ Lan đều ra bờ sông Trẹm, hướng mắt về phía trường U Minh, xem nước và trường có thay đổi màu chăng. Và nàng lại bừng tin tưởng khi nhận thấy khu trường U Minh xanh mịt, dẫn đổ tuôn xuống sông Trẹm thứ nước đỏ ngầu của nước và mật cật. Mỹ Lan điếm nhẩm trên đầu ngón tay từng ngày một. Đã hơn 3 tháng rồi, bắt đầu từ ngày Triệu Vĩ xa lìa Thới Bình thôn thơ mộng, Mỹ Lan sống trong tình trạng của chinh phụ đợi chồng. Cha già, anh trai Mỹ Lan nhận thấy sự thay đổi của nàng, nhưng hai người không hiểu nguyên cớ. Chỉ có Nam Hương thấy rõ và hiểu thôi. Gã mừng thầm trong dạ. Gã nắm chặt trong tay sự thành công. Mối nhục nhã của gã sẽ rửa được và không chừng dục vọng của gã cũng sẽ được thỏa mãn. Con người của Nam Hương không bao giờ biết thương hại ai. Gã chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của gã. Gã có biết đâu, gã đã nhúng tay vào một tội ác khó tha thứ được. Đấy là tội giết chết tâm hồn người ta. Sáng nay, như thường lệ mỗi hôm, sau khi đã dọn dẹp nhà cửa, Mỹ Lan thả ra bờ sông Trẹm. Nhìn dòng nước lững lờ, rồi cuốn theo không biết bao nhiêu là lá vàng lẫn lá xanh, cùng những cụm lục bình to tướng. Mặt trời đỏ chói rọi xuống sông những tia lửa sáng rực, bầy nhãn trắng bay xà xà trên mặt nước đớp mồi. Bình minh nơi thôn giả làm dịu lòng người, sương mù long lanh bám trên cành lá tan dần khi bị ánh sáng liếm tới. Hàng dừa nước trung chảy nhịp theo từng luồng gió nhẹ. Dòng sông Trẹm náo nhiệt lạ thường, tam bản, xuồng ba lá, ghe cà dơm buôn bán chở đầy mọi thứ, quang cảnh nhộn nhịp trông rất vui mắt. Những chiếc xuồng con bán hàng sáng lướt băng băng xuôi ngược dọc ngang. Những cô gái trẻ vừa đẩy mạnh mái chèo duyên dáng vừa mời mọc khách. Những anh chàng lái buôn sồn sồn có, trẻ tuổi có, luôn luôn gọi máy gánh hàng linh động trên mặt nước để dùng vài tô bún nước lèo hoặc bánh canh mặn dằn bụng sáng và luôn thể chọc ghẹo cùng hái những nụ cười tươi của mấy cô gái bán hàng. Ở bên đò chợ, chiếc tam bạn nói liền bên này với bên kia sông qua lại không ngừng, chuyến nào cũng chở đầy âm áp khách đi chợ. Buổi chợ đông nhóm từ lúc tờ mờ sáng. Thới bình thôn ồn ào, trộn rịp, vô bài tất cả sức sống sinh động. Sau chiến tranh, dường như người ta cố gắng làm việc nhiều hơn để lấy lại những cái gì đã mất trong 9 năm khói lửa vừa qua. Cũng như bao nhiêu miền quê Việt Nam khác, Thới Bình hăm hở hoạt động, hăng hái kiến thiết lại những cái đã đổ dở. Người dân quê Việt Nam với sức sống tiềm tàng không bao giờ thối chí ngã lòng. Họ kiên nhẫn xây dựng cho quê hương thân yêu của họ thêm phong phú, và họ can đảm đào tạo cuộc sống của họ tiến bộ hơn, để hầu có theo kịp bến xe tiến hóa của xã hội Việt Nam đang được sức người thúc đẩy mạnh mẽ. Mỹ Lan đứng lặng giờ lâu bên sông Trẹm, một buổi bình minh nắng ấm, thiên hạ nô nức vui mừng, cớ sao lòng nàng trống lạnh. Thiếu một bóng người thân yêu là thiếu tất cả. Mỹ Lan đau khổ thở dài, nàng quể quải lê bước đến nhà bà Triệu Phú. Nàng vào thẳng văn phòng riêng của Nam Hương. Trông thấy Mỹ Lan, Nam Hương đã biết ngay nàng đến đây để làm gì rồi. Gã giữ vẻ thản nhiên. À, cô Mỹ Lan, cô đến sớm quá, mời cô ngồi ghế. Mỹ Lan gật đầu chào tên quản lý và đáp. Cảm ơn ông, tôi đứng được. Nam Hương chận đầu. Cô đến đây để hỏi thư. Phải, ông xem giùm có thư của tôi chăng? Nam Hương với tay lấy sắp thư để trên bàn, gã lật từng cái một xem hồi lâu, đoạn lắc đầu. Không có thư của cô. Gương mặt Mỹ Lan ủ dột âu sầu. Nam Hương nhận thấy tất cả nhưng không nói gì. Mỹ Lan trung giọng. Cảm ơn ông, tôi về. Mỹ Lan quay lưng bước nhanh, Nam Hương gọi giật lại. Cô Mỹ Lan. Mỹ Lan dừng bước hỏi. Ông gọi tôi à? Nam Hương rời ghế đứng dậy, bước đến trước mặt Mỹ Lan, ôn tồn. Cô Mỹ Lan, hình như cô chờ đợi thư của một người nào, sáng nào cô cũng đến. Trước câu hỏi bất ngờ của tên quản lý, Mỹ Lan lúng túng. À, tôi chờ thư của một người. Bạn gái hiện đang làm việc tại Sài Gòn. Dư biết Mỹ Lan nói dối, nhưng Nam Hương tỏ ra rất tin lời nàng. Cô cho đúng chắc chắn địa chỉ tại đây à? Thấy Nam Hương chẳng chút nghi ngờ, Mỹ Lan vững dạ, nàng bình tĩnh đáp. Tôi biên địa chỉ rất đúng, không thể lạc thư được. Dứt lời, Mỹ Lan định từ giã Nam Hương, nhưng gã khôn ngoan giữ lại. À, cô có hay tin này không? Bà chủ vừa cho tôi biết một tin mừng. Chúng ta sắp dự một đám cưới lớn lao chưa hề có ở Thới Bình từ trước đến nay. Mỹ Lan lo ngại hỏi nhanh. Đám cưới hai? Biết Mỹ Lan sắp xa vào bẫy, Nam Hương nghiêm giọng nói rõ ràng. Đám cưới của cậu hai, con trai bà chủ. Tự nhiên mặt Mỹ Lan tái mét, nàng cố kiềm chế nhưng thân thể nàng run bần bật, dường như muốn ngã gục. Nàng gượng hỏi. Cậu hai cưới ai đấy? Nam Hương búa mạnh vào đầu Mỹ Lan, chẳng chút thương hại. Ngọc Anh, con gái của bác sĩ Thạch ở Bạc Liêu. Cậu hai chưa về đây được, vì cậu phải ở nán lại Sài Gòn để lo sắp đặt công việc lễ hỏi. Có lẽ lâu lắm cậu hai mới về đây. Hôn lễ cử hành trước ở Sài Gòn, rồi tới Bạc Liêu. Và sau trốt mới đến Thới Bình. Ngày ấy, mọi công nhân sẽ được nghỉ việc, lãnh lương đủ và ăn uống no say. Nghe mấy lời, Mỹ Lan muốn té xỉu, nàng phải vịn tay vào thanh cửa. Nam Hương đánh thêm một đòn cuối cùng. thật là xứng đôi vừa lứa. Cô Ngọc Anh vừa đẹp, vừa học giỏi, vừa con nhà danh giá. Cậu hai nhà ta thật có phước lớn. Không chịu được nữa, Mỹ Lan đâm sầm, chạy ra khỏi nhà, chẳng kịp chào tên quản lý. Nam Hương đứng so tay khoái trá nhìn theo. Thế là xong, con mồi cái đã xa vào bẫy, giờ chỉ còn trình bắt con mồi đực nữa là hết chuyện. Mỹ Lan định chạy thẳng về nhà, đầu óc nàng choáng váng, mắt nàng qua lên. Nàng cắm cổ chạy như một con mẹ điên. Ra đến ruộng, nàng ngồi phờ xuống bờ mẫu, thở hổn hển, trong khi nước mắt chảy tràn rụa. Chung quanh nàng, mọi vật nhảy múa lung tung, chẳng còn nhận rõ được vật gì với vật gì. Thế là hết. Bây giờ nàng mới hiểu rõ cái nguyên do xui khiến Triệu Vĩ ở mãi Sài Gòn và chẳng gửi về cho nàng một lá thư nào. Triệu Vĩ sắp cưới vợ, một người vợ giàu, đẹp, học giỏi. Còn nàng, hỡi ôi, nàng chỉ là một đứa con gái quê nghèo khổ, kém học, con nhà hạ cấp. Bây giờ Mỹ Lan mới biết là nàng điên rồ và ngu dại. Điên rồ vì nàng đã mơ ước cao xa quá, tin tưởng nhiệt thành quá, và nàng đã xây lâu đài trên bãi cát. Ngu dại vì nàng đã đi yêu và trao thân cho một chàng trai thành thị khác giai cấp, khác địa vị với nàng. Mỹ Lan không ngờ Triệu Vĩ lại là một gã sở khanh đốn mặt, chuyên lợi dụng lòng tin tưởng chân thành của gái quê để thỏa mãn dục vọng đê hèn của mình. Cái con người hiền lành, có vẻ thật thà của Triệu Vĩ, không dè lại chứa đựng bên trong một tấm lòng bẩn thỉu thối tha. Con trai nhà giàu yêu con gái nhà nghèo, luôn luôn là chỉ để lợi dụng. Một ông kỹ sư, con trai của một bà triệu phú, đời nào lại đi lấy một con bé nhà quê của trường U Minh làm vợ. Mỹ Lan ôm mặt khóc nức nở, Triệu Vĩ đã phụ bạc, còn gì là đời nàng. Đứa bé trong bụng sẽ là một đứa con không cha, và nàng sẽ là một đứa con gái không chồng mà có chữa. Còn gì hổ thẹn, nhục nhã hơn nữa. Mất một tình yêu nhất đời, tiếp lấy một sự khổ hận, nàng làm sao sống nổi. Nhớ lại Triệu Vĩ một đêm trăng nào bên bờ giếng, Mỹ Lan càng thêm đau xót. Anh sẽ trở về và sẽ cưới em làm vợ. Hỡi ơi, giờ đây còn đâu một ngày về, còn đâu một ngày về. Còn đâu những lời hứa hẹn vàng đá, còn đâu những đêm trăng ngồi bên nhau như dòng nước sông Trẹm. Dòng sông Trẹm vẫn đỏ, Trừng U Minh vẫn xanh, nhưng lòng Triệu Vĩ đã thay đổi rồi. Chàng đã quên lời thề xưa để chạy theo một hình ảnh mới lạ. Triệu Vĩ đã bị những thiếu nữ kinh kỳ quyến rũ, đúng như sự lo sợ của nàng. Phấn son Sài Gòn rất dễ làm lay lòng trai trẻ, nhung lụa Sài Gòn rất dễ làm phai những lời nguyện ước. Từ đây, đêm đêm Mỹ Lan sẽ ngồi một mình bên bờ sông Trẹm lạnh lùng, để ngắm vầng trăng buồn soi bóng nước, để nghiền ngẫm về sự thay đổi của lòng người. Mỹ Lan đưa bàn tay lên sờ bụng và đau đớn. Con ơi, rồi đây đời con sẽ khổ. Sự phụ bạc của cha con và sự lầm lẫn của mẹ đã làm hư hại đời con. Con hãy tha thứ cho mẹ, vì người con gái nhẹ dạ thường rất dễ bị lừa gạt. Nàng ôm mặt nấc lên thổn thức. Triệu Vĩ anh ơi, em không ngờ buổi chia tay tạm biệt đêm đó là ngày vĩnh biệt của chúng ta. Xa xa, lũ mục đồng hát nghiêu ngao. Sao lũy tre xanh, bên xóm nhỏ, giữa nương khoai, trổ lọc xinh xinh, vang điệu hò. Em đi cái lúa đồng sâu, còn anh du với đôi trâu chiếc cày. Chương 4. Đêm không trăng, mới 9 giờ mà trời đã tối đen như mực. Những chòm sao li ti nhấp nháy, không đủ soi rõ vật gì dưới trần gian. Hoàn toàn im vắng. Ngoài đồng trống, vài ngọn đèn nhỏ thấp thoáng leo lét như ngọn đèn ma. Lâu lắm mới có một tiếng cú kêu rợn người. Mỹ Lan ngồi giá áo bên ngọn đèn tù mù, gương mặt xinh đẹp của nàng hồng lên vì ánh đèn, dài sợi tóc mỏng rủ xuống trán. Mỹ Lan chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng nàng ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa. Nàng đã quen với sự vắng vẻ, nhưng không hiểu sao đêm nay nàng thấy sợ sợ. Trong nhà chỉ có một mình nàng. Cha nàng gác ở xưởng dệt, anh nàng mắc đi chợ lúa ở kinh xã Thòn, sáng mai mới về. Còn con chó Tô Tô chạy đâu mất từ đầu hôm. Bỗng dưng lòng Mỹ Lan xao xuyến lạ thường. Một tiếng động mạnh ngoài cửa ngõ, Một bóng đen đang với tay vào trong, mở chốt cửa. Mỹ Lan rời khỏi ghế, đứng phắt dậy. Nàng bước nhanh ra ngưỡng cửa cái và hỏi to. Ai đấy? Bóng đen cất tiếng cười quen thuộc. Mỹ Lan nhận ra dễ dàng giọng cười ồ ồ của Nam Hương. Nàng đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã tiêu tan nỗi lo sợ kẻ bất lương lợi dụng đêm tối vào nhà làm chuyện ám muội. Nhưng nàng không khỏi ngạc nhiên về chuyện Nam Hương đến nhà nàng vào giờ khắc này. Thân hình vạm vỡ của Nam Hương hiện ra rõ ràng trong ánh đèn. Gã cúi đầu chào Mỹ Lan và tươi cười. Cô Mỹ Lan, giờ này vẫn chưa ngủ à? Vốn đã không ưa Nam Hương từ lâu, nhưng Mỹ Lan buộc lòng phải lịch thiệp đáp. Cảm ơn ông, tôi còn thức để giá áo cho ba tôi. Ông đến đây có chuyện gì dạy bảo? Ba tôi gác ở xưởng dệt. Anh xin tôi đi chợ lúa chưa về. Mời ông ngồi ghế. Nam Hương cười xòa. Cảm ơn cô, khách khứa gì mà ngồi ghế. Tôi dư biết ông Nam gác ở xưởng dệt và chú xin đi chợ lúa. Vì thế tôi mới đến đây vào giờ này để có chút chuyện quan trọng nói với cô. Giọng nói của Nam Hương có chen lẫn cái gì là lạ, làm Mỹ Lan khẽ trùng mình. Nàng ngập ngừng hỏi. Tôi không hiểu được ý định của ông. Bây giờ Nam Hương mới lột bỏ gương mặt đứng đắn giả dối, gã trơ trẽn nói. Mỹ Lan à, cô cho phép tôi gọi cô bằng em chứ, thiết nghĩ gọi bằng cô khách sáo lắm. Nhận thấy sự thay đổi của Nam Hương, Mỹ Lan nghiêm sắc mặt. Tôi chẳng dám cho phép ông điều đó, ông muốn gọi tôi bằng gì cũng được, tùy ý ông. Nam Hương xoa hai bàn tay vào nhau. Thế thì gọi Mỹ Lan bằng em vậy, như thế có vẻ thân mật. À, mà tôi yêu cầu cô đừng gọi tôi bằng ông, vì gọi như thế, tôi thấy nó làm sao ấy. Mỹ Lan cao đôi mày dòng cung. Tôi đâu dám thế, ông dạy quá lời. Nam Hương tiến tới một bước, Mỹ Lan lùi một bước, cả hai gồm gồm nhau. Mỹ Lan thấy rõ tánh sàm sỡ của tên quản lý. Vẻ đẹp lờ mờ của Mỹ Lan làm Nam Hương say ngất như vừa uống mấy cốc rượu mạnh. Không dằn được, Nam Hương dương cặp mắt óc nhồi nhìn thẳng vào mặt Mỹ Lan. Mỹ Lan, em có biết rằng tôi đã yêu em từ lâu, em biết rõ chứ? Mỹ Lan giật nảy mình trước câu tỏ tình của tên quản lý, nàng lạnh lùng. Ông nghĩ sao về tôi mà lại nói như thế? Nam Hương đáp như muốn hét lên. Tôi nghĩ tôi yêu em tha thiết và em cũng yêu. Mỹ Lan bình tĩnh cười nhạt. Ông lầm rồi, tôi chẳng bao giờ yêu ông. Người đàn ông tôi yêu là người được tất cả lòng thương mến của mọi người. Nam Hương nhếch mép. Còn tôi, mọi người đều ghét tôi à? Gặp dịp để cho Nam Hương một bài học thích đáng, Mỹ Lan cao giọng nói. Ông là một người mất tất cả, anh em thợ đều quán ghét và thù hằn. Ông thẳng tay bóc lột mồ hôi và nước mắt của lao động. Ông là một hạng người đáng cho thiên hạ ghê tởm, một con chiên ghẻ còn sót lại của những chế độ xã hội mục nát, một con chiên trung thành nịnh bợ. Cái tàn ác, cái nham hiểm, cái quỷ quyệt của ông rồi đây sẽ bị người ta chà đạp lên. Bộ óc thối tha của ông rồi đây sẽ bị người ta chà rửa thẳng tay. Ông nên nhớ, những cái bất công không bao giờ tồn tại được. Chỉ có lẽ phải và công bằng mới sống mãi với thời gian và làm cho người ta mến phục. Và ông nên nhớ luôn rằng, dân quê ngày nay không khi nào khuất phục trước bạo lực, trí óc họ đã già đi qua 9 năm khói lửa. Ông là người của thành thị, ông không hiểu nỗi tâm trạng của dân quê. Có lẽ ông cứ cho rằng, dân quê là những kẻ dễ uống nắng, cũng như một thổ xa xưa nào. Quan niệm như thế ông lầm lẫn to lắm. Ông hãy chịu khó đếm những bước tiến của dân quê. Bị Mỹ Lan chửi vào mặt, Nam Hương sượng sùng. Thôi, em đừng dạy tôi. Đêm nay tôi đến đây chẳng phải để lý luận với em. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề tình ái cho dứt khoát. Mỹ Lan cười khinh bỉ. Tôi đã giải quyết với ông từ lúc đầu rồi kia mà. Tôi chịu khó lặp lại một lần nữa. Tôi chẳng hề yêu ông, vì yêu ông là một cái nhục lớn. Nam Hương tức giận cạnh hông nhưng cố dặn lòng, buông tiếng cười khô khan. Em là một đứa gái quê ngu dại. Em còn hy vọng ở Triệu Vĩ à? Em thử nhìn thân phận của em xem. Một đứa gái quê của trường U Minh, đầy mũi mồng và đĩa dắt. Ái tình đâu phải dễ dàng như em tưởng. Đầu óc của Triệu Vĩ đâu phải là đầu óc của dân quê. Em đừng dội tự phụ. Em chưa hiểu nổi tâm tính của trai thành thị. Triệu Vĩ nó có yêu em bao giờ đâu. Nó thấy em có chút nhan sắc mặn mà dễ coi, nên nó giả vờ yêu em để thỏa mãn cái gì của nó đấy thôi. Tội nghiệp cho em, đặt hết hy vọng vào những lời hứa hẹn bâng quơ của nó. Hẳn em đang chờ đợi một ngày về của nó. À, bà kỹ sư Triệu Vĩ chẳng phải là cô gái quê Mỹ Lan đâu. Gã mai mỉa. Sau chiến tranh, em đã trưởng thành, thế mà em vẫn còn dễ tin ở lòng người quá, nhất là lòng của những gã trai trẻ thành thị. Em nghĩ thế nào về những lời tôi vừa nói? Nam Hương đứng khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn Mỹ Lan. Những lời nói của Nam Hương là những kim nhọn đâm thủng tim Mỹ Lan. Vừa tức giận vừa tủi nhục, nàng đứng chết lặng. Nam Hương nói có lý, nàng đã quá tin lòng người và mơ tưởng cao xa quá. Nam Hương đã nói đúng sự thật, một sự thật mà nàng vừa mới nhận thấy sau khi hay tin Triệu Vĩ cưới con gái của một bác sĩ. Biết lời nói của mình có hiệu quả, Nam Hương lạnh lùng tấn công tiếp. Em đã ghê tởm con trai ở thành thị chưa? Họ điệu giả như thế đấy. Họ chuyên môn lợi dụng sự nhẹ dạ của con gái. Em đã sáng mắt chưa? Nam Hương dịu giọng. Tuổi trẻ là tuổi dễ lầm lỗi, không ai gắt gao với tuổi trẻ. Gã trở lại vấn đề cũ. Mỹ Lan, anh yêu em tha thiết. Em hãy quên đi câu chuyện đau buồn vừa qua. Chúng ta hai con người chân thật yêu nhau. Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ cưới. Chỉ có anh mới là người hiểu được em. Chúng ta hãy cùng bắt tay nhau xây dựng hạnh phúc cho cuộc đời. Nam Hương tiến tới một bước nữa, lòng thầm hy vọng. Như vừa tỉnh một cơn mê, Mỹ Lan bước giật lùi và nghiêm nghị. Ông đừng nhiều lời. Tôi ghê tởm ông còn hơn ghê tởm Triệu Vĩ, vì dù sao tôi cũng yêu Triệu Vĩ. Tôi lặp lại lần cuối cùng, tôi không yêu ông. Ông đừng cố gắng vô ích. Ông hãy về nhà để yên tôi làm việc. Tôi không cần sự khuyên bảo của ông. Tôi hiểu những chuyện đã làm và sắp làm. Trước thái độ cương quyết của Mỹ Lan, Nam Hương biết không thể lai chuyển lòng dạ nàng được. Gã quắt mắt hỏi rằng, em nhất định không yêu anh à? Mỹ Lan đáp ngắn ngủi, không. Nam Hương buông tiếng cười ghê rợn. Trong phút chốc, gương mặt trở nên hung dữ lạ thường. Mái tóc hắn bờm xòm như muốn dựng ngược lên. Lỗ mũi to tướng thở phì phào một cách mệt nhọc. Đôi mắt trợn trừng trừng dục vọng. Mỹ Lan kinh sợ lùi nhanh thêm mấy bước. Chạm phải chiếc ghế, nàng mất thăng bằng chới với muốn ngã ngửa ra sao. Hùng hổ như một con cọp thấy mồi. Nam Hương nhào tới, quơ tay chụp lấy hai vai Mỹ Lan, nàng quảng hốt la to. Buông tôi ra, tôi la làng bây giờ, đồ khốn nạn. Nam Hương chẳng còn biết phải trái gì nữa, gã nghiến răng. Khốn nạn à, để xem ai là kẻ khốn nạn cho biết, thằng chó Triệu Vĩ chiếm em bằng tình cảm, còn anh chiếm em bằng võ lực, đằng nào cũng đi tới một mục đích duy nhất. Mỹ Lan giãy giụa dữ dội tìm cách thoát khỏi đôi cánh tay cứng trắng của con quỷ dâm đảng. Đang lúc hai người giằng co nhau thì con Tô Tô nhảy xổ vào. Như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao, Mỹ Lan mừng rỡ. Tô Tô, mau đến cứu chị, Tô Tô. Con chó khôn ngoan gừ lên một tiếng như căm tức. Nó xông tới táp mạnh vào đùi Nam Hương. Tên quản lý hét lên một tiếng đau đớn, buông rơi Mỹ Lan để quay sang chống cự với con chó. Dột khỏi tay Nam Hương, Mỹ Lan quơ chiếc khăn bàn đội lên đầu và cắm cổ chạy thẳng ra đồng như một người bị đuổi bắt. Còn Tô Tô dội bỏ Nam Hương phóng mình chạy theo chủ. Như một kẻ mất hồn, Mỹ Lan chạy bất kể phương hướng. Nàng chạy được một đổi thì bị dòng sông Trẹm chặn đường. Nàng lại chạy dọc theo bờ sông, ngược về phía rừng U Minh. Còn Tô Tô vẫn lẻo đẻo theo sát nàng. Gió thổi ù ù hai bên tai Mỹ Lan. Gió lạnh từ rừng U Minh quyền bí thổi giọng về rét căm căm. Nhưng Mỹ Lan chẳng cảm thấy lạnh lẽo chút nào hết. Nàng chỉ muốn chạy trốn tất cả mọi người. Đầu óc đen tối quay cuồng, Mỹ Lan cắm cổ chạy băng ngang nhiều cánh đồng khô cỏ cháy, nhiều dũng bùn nước lầy lội, nhiều đám ô rô gai góc. Hai ống quần rách tươm, đôi chân trắng trẻo trầy trụa, nhiều nơi rướm máu. Nhưng Mỹ Lan không thấy đau đớn. Cái đau đớn của thể xác đối với nàng không còn nghĩa lý gì nữa, trong lúc cái đau đớn tâm hồn đang hoành hành. quá mệt nhọc, Mỹ Lan không còn chạy nổi, nàng lê từ bước một lên một gò đất cao. Rồi kiệt sức, nàng ngã gục trước một chòi tranh, nằm treo leo trên một gò vắng vẻ, xa hẳn xóm giềng. Gió lạnh rít dài chung quanh ngôi nhà, làm kẻ can đảm đến đâu cũng phải trùng mình. Thấy chủ nằm dài trên mặt đất không cử động, con Tô Tô vừa lấy hai chân trước cào vào mặt chủ, vừa trống cổ sủa vang lên. Tiếng sủa khô khan của Tô Tô đã đánh thức chủ nhà. Cánh cửa cái dệt bằng tre gian hé mở, ngọn đèn dầu phộng chập chờn trước gió gần như muốn tắt phụp. Một mái đầu tóc bạc phơ nhô ra, con Tô Tô veo vẫy đuôi lia lịa và sủa găng hơn trước. Bà lão già nua chậm chạp bước ra ngoài, đôi mắt lem nhem bỗng sáng trực lên. Bà lão cuống quýt: "Thượng đế ơi, ai lại nằm chết ở đây?" Bà đưa sát ngọn đèn gần mặt Mỹ Lan và buộc miệng kinh hãi: "Con bé Mỹ Lan!" Bà đưa bàn tay nhăn nheo đặt lên ngực Mỹ Lan và chép miệng: "Chưa chết." Bà đặt ngọn đèn xuống đất và hì hục lôi Mỹ Lan vào nhà. Sau một hồi nhọc mệt, bà đem được Mỹ Lan để nằm trên giường tre cũ rích. Gương mặt nàng tái nhợt nhạt, hai mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở yếu đuối. Bà lão lấy nước lạnh giả lên mặt Mỹ Lan và lấy dầu gió cho nàng ngửi. Bà thấp thỏm chờ đợi. Hồi lâu Mỹ Lan khẽ cựa mình, nàng ú ớ những gì trong mồm không nghe rõ. Bà lão mừng rỡ lai mạnh vai nàng và kêu gọi: "Mỹ Lan, Mỹ Lan!" Mỹ Lan từ từ mở mắt, nàng giáo giác nhìn chung quanh. Đột nhiên nàng ngồi nhổm dậy: "Tôi đang ở đâu vậy?" Bà lão hiền từ nói: "Cháu đang ở trong nhà bác chứ đâu, cháu chưa nhận ra bác à, bác vẫn thường đến nhà cháu chơi luôn." Mỹ Lan nhìn kỹ gương mặt già nua nhân đức của bà lão và buộc miệng: "Bác Bảy đấy phải không ạ? À? Cháu nhận ra rồi." Gương mặt nàng tối sầm lại, tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Nàng nhớ rõ mồng một gương mặt ngờ dục vọng của Năm Hương, tên quản gia định hãm hiếp nàng, nhờ con Tô Tô giải cứu nàng thoát khỏi tay gã và cắm đầu chạy bất kể sống chết. Con Tô Tô gầm gừ nho nhỏ ra dáng vui mừng. Mỹ Lan vuốt đầu con vật trung thành: "Cảm ơn mày nhé Tô Tô." Bà Lan Bảy ôn tồn nói: "Ban nãy cháu làm bác hết hồn, nghe tiếng chó sủa bác cầm đèn ra mở cửa, bác giật nảy mình khi thấy một đống sù sụ trước mặt, nhìn kỹ bác mới nhận ra cháu. Cháu làm sao ra đến nông nỗi này?" Mỹ Lan buồn rầu thuật cho bà lão nghe câu chuyện tình bi thảm của nàng và sự mưu toan hãm hiếp của Năm Hương. Nghe xong, bà Lan Bảy thở dài: "Ái tình luôn luôn làm cho người ta đau khổ, những mái đầu xanh luôn luôn lầm lẫn. Triệu Vĩ là một người rất tốt, bác không ngờ nó lại điểu giả như thế. Còn thằng Năm Hương thì khỏi nói, vì nó là một thằng tàn nhẫn. May mà cháu vượt khỏi tay nó." Bà cao giọng: "Bây giờ cháu định liệu ra sao?" Mỹ Lan đáp không nghĩ ngợi: "Cháu nhất quyết không trở về nhà nữa. Cháu lánh mặt tất cả mọi người. Cháu muốn cho người ta tin tưởng là cháu đã chết." Bà Lan Bảy ngậm ngùi: "Cha cháu và anh cháu sẽ buồn biết mấy. Tội nghiệp, bác không biết khuyên cháu ra sao bây giờ." Mỹ Lan gục mặt: "Cha và anh cháu sẽ buồn lắm, nhưng tình thế này không cho phép cháu trở về nhà. Cháu đã chán nản lắm rồi, đời cháu không còn một chút tình thương. Nếu không có đứa bé trong bụng, cháu đã quỷ mình. Từ đây trở đi cháu sống chỉ vì con." Nàng gằn giọng: "Chỉ vì con thôi." Bà Lan Bảy đặt tay lên vai Mỹ Lan: "Cháu nói đúng, Triệu Vĩ đã bỏ bổn phận làm cha, bổn phận của cháu càng thêm to tát. Cháu sẽ vừa làm một người cha, vừa làm một người mẹ. Sự tồn sinh của đứa bé, hạnh phúc của đứa bé đều do ở cháu định đoạt. Cháu nên nhớ, đứa bé không có tội tình gì hết." Mỹ Lan đau đớn: "Phải, đứa bé không có tội tình gì hết, chỉ có cha mẹ chúng nó." Nàng nức nở không tiếp được câu nói dở dang. Thông hiểu sự đau buồn của chủ, con Tô Tô im lặng nằm phệch dưới chân Mỹ Lan. Với giọng hiền từ của người mẹ, bà Lan Bảy an ủi: "Thôi, cháu cũng đừng nên buồn trầu mà hao mòn sức khỏe. Trong lúc này, sức khỏe là quý nhất. Cháu phải để dành sức khỏe để nuôi nấng đứa bé sắp chào đời. Con người không cãi được với định mệnh." Mỹ Lan quát đôi mắt sáng: "Định mệnh, luôn luôn là định mệnh. Nhưng cháu tin chắc là không có định mệnh, mọi chuyện đều do ở lòng người. Không cãi lý với Mỹ Lan làm gì? Bà Lan Bảy nói tiếp. Hiện thời, nếu cháu không còn sống cho cháu nữa, thì ít ra cháu cũng phải sống vì đứa con vô tội. Nó sẽ là tất cả nguồn an ủi của đời cháu. Nó sẽ là người nung chí phấn đấu của đời cháu. Nhờ nó mà cháu sẽ quên lãng cái dĩ vãng đau buồn. Đời người, ai chẳng qua một lần đau khổ. Có đau khổ, người ta mới thấy rõ, đời là một chiến trường. Vì con người luôn luôn là một tên lính cảm tử. Phải phấn đấu, luôn luôn phải phấn đấu cháu à. Không nên tuyệt vọng, không nên chán nản. Phải can đảm dẫm lên những chướng ngại vật, dằn mắt trên đường cản lối ta đi. Rồi cháu sẽ thấy lẽ sống chính đáng của con người. Bác tin rằng 9 năm khói lửa đã đào tạo cháu nên một người đúng nghĩa của nó. Giọng bà trở nên cứng rắn. Một người đã sống qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, đã chứng kiến những giờ phút thăng trầm của đất nước, chẳng có ai có quyền ngã lòng vì một chuyện nhỏ nhặt. Bà hạ thấp giọng. Gia đình tổ quốc có phải cao cả hơn không hả cháu? Cố đè nén nỗi cảm xúc, Mỹ Lan gật đầu đáp nhỏ. Phải, 9 năm trường, chiến tranh đã dạy cho ta như thế. Bà Lan Bảy tỏ vẻ hài lòng. Cháu xứng đáng là một người con gái của Thới Bình Thôn. Bên ngọn đèn dầu tù mù, một mái đầu bạc và một mái đầu xanh say sưa trong câu chuyện. Bóng họ in trên vách lá và trung trung lên từng chập theo từng luồng gió lạnh ở bên ngoài, thổi luồn qua kẽ lá. Im lặng hồi lâu, lũ côn trùng vẫn trên dài thảm thiết như những quan hồn tử đòi mạng. Gió quật phần phật vào ngôi nhà lá trơ vơ. Bà Lan Bảy thân mật bảo Mỹ Lan. Hiện thời bác ở một mình trong ngôi nhà này, nhiều lúc cũng thấy cô đơn lắm. Cháu hãy ở đây với bác cho vui cửa vui nhà. Ngày ngày bác xuống chợ xem mạch hốt thuốc cho người trong làng và mua lương thực. Cháu ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa và lo việc bếp núc. Con chó Tô Tô làm bạn với cháu. Mỹ Lan cảm động nắm bàn tay nhăn nheo của bà lão. Cháu cảm ơn bác vô cùng. Biết bao giờ cháu mới trả được công ơn sâu trọng này. Bà Lan Bảy chặn ngang. Đây chẳng phải là một cái ơn, cháu đừng nói thế. Người của Thới Bình không khi nào khách sáo. Bà trỏ chiếc phản nhỏ đặt ở góc nhà và nói tiếp. Cháu dọn dẹp chỗ đó mà ngủ. Bác còn dư mùng mền để trong tủ đứng. Còn Tô Tô ngủ dưới chân giường nếu nó không muốn nằm ổ trơm ở sau nhà bếp. Mỹ Lan thở phào nhẹ nhõm. Thân phận nàng thế cũng xong, nàng ở đây cho đến ngày khai qua nở nhị, và không chừng sẽ ở đây suốt đời. Nàng bước xuống đất, dặn dò bà Lan Bảy. Bác đừng cho ai biết là cháu ở đây, cháu muốn họ tưởng lầm cháu đã chết, để tránh mọi chuyện phiền phức không hay. Bà Lan Bảy ưng thuận. Cháu khỏi lo điều đó, bác sẽ giữ kín. Ừ mà, có nên cho cha và anh cháu biết không? Không, nếu cha và anh cháu hay thì người ta cũng hay được. Bà Lan Bảy chép miệng. Từ nay trở đi, bác đã có người làm bạn. Thôi cháu đi ngủ sớm, kẻo mệt. Mỹ Lan quể quại đứng dậy, nàng đặt tay lên bụng và thầm bảo. Con ơi, mẹ sống chết chỉ vì con. Triệu Vĩ cất vali vào phòng xong xuôi, đoạn chạy bổ vào phòng riêng của bà Triệu Phú. Bà này đang nằm trên giường xem sách. Triệu Vĩ trở về bất thình lình, làm bà giật mình, ngồi nhổm dậy. Con mới về, sao không cho mẹ hay trước? Công việc đã xong xuôi hết chứ? Triệu Vĩ vui vẻ đáp lời mẹ. Công việc tuy chưa xong, nhưng kể cũng như xong rồi. Thời gian ở Sài Gòn định trước có một tháng. Đằng này con phải ở hơn 3 tháng. Con thấy tù túng quá và rất nhớ Thới Bình. Thành thử con phải xách vali về đây, chẳng báo tin cho mẹ hay. Bà Triệu Phú lặng lẽ không nói gì. Nóng lòng gặp Mỹ Lan, Triệu Vĩ dò xin phép mẹ cáo lui. Chàng hấp tấp đến nhà Mỹ Lan, nhưng tới trước cửa hàng dệt, chàng chạm mặt với Năm Hương. Tên quản gia không giấu vẻ ngạc nhiên, lật đật cúi đầu chào Triệu Vĩ và hỏi nhanh. Cậu hai mới về, hình như là cậu hai về đột ngột. Triệu Vĩ vui vẻ. Cảm ơn chú, tôi vừa mới về tới. Tôi chẳng đánh dây thép về cho mẹ tôi hay, vì tôi về bất thình lình. Đã biết Triệu Vĩ đi đâu rồi, nhưng Năm Hương giả vờ hỏi. Cậu định đi đâu đấy? Triệu Vĩ đáp ngay. Tôi đến nhà ông Năm gác gian, Tôi có chuyện riêng cần nói với ông ấy. Ông Năm không có trong xưởng dệt chứ? Năm Hương lắc đầu. Ông ấy nghỉ làm mấy hôm nay. Triệu Vĩ ngắt ngang. Nghỉ gì cả? Tại sao thế? Năm Hương gãi tai đáp. Ông Năm bị bệnh vì thương nhớ con gái. Như bị điện giật, Triệu Vĩ hốt hoảng. Cô Mỹ Lan sao? Năm Hương gật đầu. Cậu mới về nên chưa hay được cái tin buồn của gia đình ông Năm. Hai ngày rồi, cô Mỹ Lan bỏ nhà đi đâu mất. Người ta tìm tòi khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng hình cô ta. Ông Năm quá thương nhớ con gái nên sanh bệnh. Triệu Vĩ tái mặt. Mỹ Lan bỏ nhà đi mất sao? Năm Hương giả vờ buồn rầu. Cô ấy bỏ nhà đi giữa đêm khuya. Đêm đó, ông Năm gác ở xưởng dệt, còn chú Sinh đi chợ lúa ở kinh xã Thòn. Cô Mỹ Lan ở nhà một mình. Sáng ngày ông Năm về nhà không thấy con gái đâu. Ban ngày ổng ngỡ Mỹ Lan đi chợ, nhưng trọn ngày hôm đó và luôn hôm sau nữa, vẫn chẳng thấy Mỹ Lan về. Trai trong làng đã tủa khắp nơi tìm kiếm nhưng đều vô ích. Mặt Triệu Vĩ cắt không còn chút máu, chàng đứng chết lặng hồi lâu. Mỹ Lan đột nhiên bỏ nhà đi mất, vì nguyên do nào, tại sao? Nhận thấy rõ sự lo nghĩ của Triệu Vĩ, Nam Hương đánh một đòn nặng cốt ý làm cho Triệu Vĩ nghĩ làm Mỹ Lan. Theo lời đồn đãi của nhiều người biết chuyện, thì cô Mỹ Lan đã bỏ nhà để trốn theo một chàng tình nhân ở làng bên cạnh. Hai người đã kéo ra tỉnh để lập tổ quyên ương. Hình như cô Mỹ Lan gian díu với anh chàng đó chừng 3 tháng nay. Nam Hương tặc lưỡi tiếc trẻ. Cô Mỹ Lan là người đức hạnh, nhưng không hiểu tại sao lại hư hỏng đột ngột như thế. Những lời nói của Nam Hương là những mũi tên đâm vào tim Triệu Vĩ. Chàng xa vào bẫy của Nam Hương dễ dàng. Hèn gì 3 tháng nay, chàng chẳng nhận được một bức thư trả lời nào của Mỹ Lan. Người ta bận vui với duyên mới, ai thèm nghĩ đến chàng. Sự lo sợ chuyển sang căm tức, Triệu Vĩ nghiến răng nguyền rủa. Khốn nạn thật. Nam Hương đắc thắng. Tội nghiệp, ông Năm nhớ đứa con hư, mới mấy ngày nay hình dốc hao mòn. Triệu Vĩ bắt tay từ giả Nam Hương. Tôi đến nhà thăm ông ta một lát xem sao. Chàng cắm đầu trảo bước đến nhà Mỹ Lan. Đầu óc chàng quay cuồng nhiều ý nghĩ. Mỹ Lan bỏ rơi chàng để đi theo một người đàn ông khác. Nàng bôi xóa những lời nguyền vàng đá cũ để làm lại những lời nguyền mới. Nàng thản nhiên dẫm lên lòng chàng một cách không thương tiếc. Bao nhiêu hy vọng của tương lai sụp đổ trong khoảnh khắc. Chuyến này chàng định trở về để cưới Mỹ Lan làm vợ. Nhưng còn đâu nữa, hình bóng người con gái cũ. Mỹ Lan mang theo đứa con của chàng, cũng như chàng đã mang đi luôn tất cả hạnh phúc của đời nàng. Còn gì nữa mà tin tưởng, một mối tình dù im đẹp đến đâu, khi tan vỡ cũng chỉ còn lại những mảnh lòng bể nát. Đàn bà bao giờ cũng vẫn là đàn bà. Lần này là lần đầu tiên trong đời, Triệu Vĩ bị sa chân vào cái đau khổ do ái tình gây nên. Chàng nhận thấy rõ, đời có nhiều thứ đau khổ, nhưng thứ đau khổ của ái tình là nặng nề hơn hết. Trước kia chàng cho kẻ khổ vì phụ tình là những kẻ hèn nhát, nhưng bây giờ tự mình có đau khổ mới thấu hiểu được sự đau khổ của kẻ khác. Triệu Vĩ chua xót thở dài. Chàng không ngờ ngày trở về Thới Bình lại là ngày đau khổ, ngày tan vỡ. Mỹ Lan ơi, dòng sông Trẹm còn đỏ, rừng U Minh còn xanh, nhưng tại sao lòng em quá chóng phôi pha? Đến nhà Mỹ Lan, Triệu Vĩ gặp anh trai nàng đang giá lưới trước hàng ba, xin niềm nở chào đón Triệu Vĩ. Cậu hai mới về. Tôi vừa về tới, nghe tin bác nhà bệnh, tôi dội đến thăm bác. Xin xa sầm nét mặt. Cảm ơn cậu, ba tôi mới đau độ mấy ngày nay. Hiện thời ba tôi đang ngủ trong buồng. Ba tôi rất thương con Mỹ Lan. Hẳn cậu hai biết chuyện con Mỹ Lan. Triệu Vĩ giữ vẻ thản nhiên. Nam Hương vừa nói cho tôi biết, có lẽ cô ấy ra tỉnh. Đón được câu nói ngụ ý của Triệu Vĩ, xin hỏi nhanh. Nam Hương nói với cậu thế nào? Triệu Vĩ lắc đầu. Xin lỗi, anh cho phép tôi không trả lời câu hỏi của anh. Xin cười khẩy. Có lẽ cậu sợ tôi xấu hổ. Nam Hương đã nói với cậu là Mỹ Lan bỏ nhà để theo trai ra tỉnh. Triệu Vĩ điềm đạm. Nếu tôi đoán không lầm, thì chỉ có anh là người biết rõ câu chuyện tình thầm lén giữa tôi và Mỹ Lan. Anh hẳn biết tôi yêu Mỹ Lan tha thiết và bằng tất cả chân tình của tôi. Nhưng... Triệu Vĩ nín ngang, xin cười nhạt. Tôi biết cậu khinh bỉ Mỹ Lan nhiều lắm và cậu nghi ngờ nó. Nhưng cậu có biết, 3 tháng trời vắng bóng cậu ở Thới Bình Thôn, chiều nào Mỹ Lan cũng ra bờ sông Trẹm, và tối nào cũng khóc không ráo nước mắt. Cậu đâu có hiểu lòng nó. Trước hôm nó đi biệt tích, tôi thấy nó bỏ ăn bỏ ngủ và 2 mí mắt sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều. Cậu có biết nó đau khổ vì cậu bao nhiêu lần không? Chính cậu là người giết hại cả đời nó. Không hiểu sao, tôi thấy chẳng còn kính trọng cậu như trước nữa. Trước những lời nói lạ lùng của Sinh, Triệu Vĩ chẳng hiểu gì. Chàng ngạc nhiên gặng hỏi. Anh nói gì lạ thế? Tôi là người làm cho Mỹ Lan đau khổ. Tưởng Triệu Vĩ đóng kịch, Sinh càng uất ức. Cậu còn phải hỏi, có lẽ cậu hiểu cậu nhiều hơn tôi. Nếu không yêu Mỹ Lan thì thôi, sao cậu lại lợi dụng lòng thành thật của nó? Triệu Vĩ càng sửng sốt nhiều thêm trước giọng nói gay gắt của Sinh. Tôi mà không yêu Mỹ Lan à? Tôi lợi dụng lòng thành thật của Mỹ Lan sao? Anh nói gì lạ thế? Anh có biết tôi đã bỏ dở công việc ở Sài Gòn về đây là vì thương nhớ Mỹ Lan? Sinh hét lớn giận dữ. Cậu nói dối. Cậu giết cả cuộc đời trong trắng của em gái tôi. Triệu Vĩ muốn điên đầu, nắm vai Sinh lắc mạnh. Tôi gian anh, tôi không hiểu gì hết. Anh hãy nói rõ ràng cho tôi biết. Trước vẻ ngây ngô và chân thật của Triệu Vĩ, Sinh dịu giọng. Tại sao hơn 3 tháng trời ở Sài Gòn, cậu không gửi một bức thư nào về cho Mỹ Lan? Triệu Vĩ trợn tròn đôi mắt. Tôi không gửi thư về cho Mỹ Lan sao? Anh điên mất rồi. Tuần nào tôi cũng có gửi về một bức, nhưng Mỹ Lan chẳng hề trả lời. Tôi quá nóng lòng nên mới về đây để xem tự xử ra sao. Lần này tên Sinh trợn trừng. Mỹ Lan đâu có nhận được thư, có biết địa chỉ của cậu đâu mà trả lời. Triệu Vĩ đấm ngực tức bực. Tại sao kỳ quái thế? Chẳng lẽ tất cả những bức thư của tôi đều lạc mất? Sinh lắc đầu. Tôi cũng muốn điên thật rồi. Suốt 3 tháng trời không nhận được một lá thư nào của cậu. Con Mỹ Lan đau khổ vô cùng, nhưng nó còn nuôi chút đỉnh tin tưởng. Đến chừng biết cậu sắp kết hôn với con gái của một bác sĩ ở Bạc Liêu, nó hoàn toàn tuyệt vọng. Triệu Vĩ tái mặt hỏi nhanh. Ai loan tin tôi lấy con gái một bác sĩ ở Bạc Liêu? Sinh đáp buông thõng. Năm Hương, tất cả làng đều biết tin đó. Toàn thân run bần bật, Triệu Vĩ mím môi. Năm Hương, thằng khốn nạn. Trong phút chốc, Triệu Vĩ đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Chàng đinh ninh chính Năm Hương là kẻ chủ mưu vụ này để trả thù hôm chàng làm nhục gã ở trại cưa. Chính Năm Hương thủ tiêu những bức thư của chàng gửi cho Mỹ Lan và loan tin thất thiệt để Mỹ Lan hiểu lầm chàng. Triệu Vĩ nắm tay Sinh, run run nói. Anh Sinh, thằng khốn nạn Năm Hương đã nhúng tay phá hoại cuộc tình duyên của tôi và Mỹ Lan. Tôi lấy danh dự thề với anh là tôi chẳng hề phụ trảy Mỹ Lan. Chuyến này tôi trở về định hỏi Mỹ Lan làm vợ. Ban nãy Năm Hương cho tôi biết Mỹ Lan đã đi lấy chồng. Âm mưu của nó thật là độc địa. Tôi không ngờ nó lại đốn mạc đến thế. Sinh ra dáng nghĩ ngợi, dây lâu chàng hỏi. Cậu có thù oán với Năm Hương à? Cố nén giận, Triệu Vĩ thuật cho Sinh nghe câu chuyện chàng định binh vực bọn thợ cưa và răn dạy Năm Hương. Sinh đã tin lời nói của Triệu Vĩ, chàng gục gật đầu. Chính Năm Hương chứ chẳng còn ai giàu nữa, là một thằng hèn hạ từ nào đến giờ. Nó xem đó là một cái nhục lớn của nó. Nó đã thành công trong sự trả thù, nhưng ngoài vấn đề nó thù oán cậu ra, tôi nghi ngờ Năm Hương còn có một cái gì ám muội nữa mà chúng ta chưa tìm ra. Cậu chờ tôi một chút. Xin nhanh nhẹn chạy vào trong. Một lát, chàng trở ra trao cho Triệu Vĩ một chiếc khăn bàn và hỏi. Cậu có biết chiếc khăn bàn này của ai không? Nhận ra chiếc khăn đội đầu thường ngày của người yêu, Triệu Vĩ đau đớn đáp. Khăn của Mỹ Lan. Xin gật đầu và chậm rãi nói tiếp. Tôi nghi ngờ vụ biệt tích của Mỹ Lan cũng có Năm Hương dính líu tới. Cái đêm hôm mà Mỹ Lan mất dạng luôn, Mỹ Lan ở nhà một mình, ba tôi gác ở xưởng dệt, tôi đi chợ lúa ở kinh xã Thoàn. Hiểu ý Sinh, Triệu Vĩ chặn ngang. Còn con Tô Tô, nó luôn luôn ở bên cạnh Mỹ Lan. Nó thì giờ phút nào cũng ở bên cạnh Mỹ Lan. Sinh nghiêm trọng nói. Khi chợ lúa về, tôi mới hay tin Mỹ Lan đã bỏ nhà đi mất. Mặc dù người ta đã tìm kiếm khắp nơi mà không gặp nó, tôi cũng sục sạo tìm kiếm. Và tôi nhặt được chiếc khăn này nằm lăn lóc trên bãi cỏ, cạnh bờ sông Trẹm, ở một khoảng vắng vẻ có ít người thường đặt chân đến. Tôi nghi ngờ Mỹ Lan tự trầm mình dưới dòng sông Trẹm, vì một khi đã đau khổ và tuyệt vọng cực độ, người ta có thể đi tìm cái chết. Con chó Toto cũng biệt tích luôn một lượt với Mỹ Lan. Có lẽ nhớ chủ nó mới buồn bã không trở về nhà nữa. Lắng tai nghe Sinh nói, Triệu Vĩ cảm thấy tâm hồn đau xót vô cùng. Sinh đoán có lý. Thường thường những người nhảy xuống nước tự dẫn đều để lại trên bờ những di tích nhỏ nhặt, chẳng hạn như chiếc khăn tay, đôi guốc. Có thể con nước xuôi đã mang xác Mỹ Lan ra sông Ông Đốc. Người làng không nghĩ tới chuyện đó nên chẳng để ý tìm kiếm. Càng đau đớn, Triệu Vĩ càng căm giận Nam Hương, chàng nghiến răng. Tôi nhất định làm cho ra vụ này. Nếu thật đúng như lời anh đoán, tôi sẽ trả thù cho Mỹ Lan. Anh cho tôi xin chiếc khăn này. Triệu Vĩ dội từ giả xin, chàng đi thẳng một mạch về nhà. Về đến nơi, chàng vào phòng riêng của Nam Hương, vì giờ này tất cả nhân viên trong xưởng đều đã nghỉ việc. Nam Hương đang lúi húi tháo giày, nghe tiếng động, Nam Hương ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt khác thường của Triệu Vĩ. Nam Hương lo ngại đứng dậy. Cậu hai, cậu thăm tôi hay có chuyện gì? Bà cần dùng đến tôi à? Mời cậu ngồi ghế. Triệu Vĩ cố đè nén cơn giận nói. Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với chú. Chú hãy nghe tôi và thành thật trả lời những câu hỏi. Nam Hương hơi tái mặt nhưng lấy lại vẻ thản nhiên ngay. Một chuyện quan trọng sao? Tôi nghe cậu đây, nhưng cậu hãy ngồi ghế. Triệu Vĩ gay gắt. Cảm ơn chú, tôi đứng được. Chú Nam, tôi muốn biết sự thật về sự biệt tích bí mật của Mỹ Lan. Nam Hương gãi tai đáp. Tại sao cậu lại hỏi tôi như thế? Đây là chuyện riêng của Mỹ Lan, làm sao tôi biết được? Tôi đâu có quyền giữ cô ấy. Triệu Vĩ như muốn hét lớn. Chú đừng vờ vĩnh, vai kịch chú đóng tuy khéo léo, nhưng tôi đã hiểu rồi. Tôi muốn chú thú nhận tội lỗi của chú. Không ngờ trước Triệu Vĩnh hiểu nỗi âm mưu của mình, Nam Hương lúng túng. Cậu điên rồi, tôi có tội gì đâu mà phải thú. Đấm mạnh lên mặt bàn, Triệu Vĩ hét lớn. Chú còn chối hả? Hèn nhát quá, chú hãy mở mắt to mà nhìn xem vật này. Triệu Vĩ rút chiếc khăn của Mỹ Lan đưa trước mắt Nam Hương. Hẳn chú không lạ với vật này. Nhận ra ngay chiếc khăn của Mỹ Lan quấn cổ đêm tối trời hôm nọ, Nam Hương buộc miệng kinh hãi. Khăn của Mỹ Lan. Triệu Vĩ gật đầu. Phải đấy, chú cũng có một bộ óc nhớ dai. Giờ chú hãy tiếp tục thú tội. Triệu Vĩ đã rõ chuyện, Nam Hương cúi mặt nhìn xuống đất ngẫm nghĩ. Một lát sau, gã ngẩng đầu lên và bướng bỉnh. Cậu bảo quá lời, tôi có gì mà phải thú tội với cậu. Tôi nhận ra chiếc khăn của Mỹ Lan. Vì tôi thấy cô ấy đội đầu luôn luôn, mỗi lần ra khỏi nhà. Thấy tên quản lý gian xạo vẫn chối dai, Triệu Vĩ không dằn được nữa. Chàng xông tới túm cổ áo Nam Hương và căm hờn rít lên. Mỹ Lan đã nhảy xuống sông Trẹm tự tử. Tôi tìm được chiếc khăn này ở bờ sông. Đêm hôm đó, chú đến nhà làm gì Mỹ Lan? Nếu chú không thú thật hết, tôi giết chú ngay bây giờ. Trước sự hùng hổ cực độ của Triệu Vĩ, Nam Hương mất hết bình tĩnh. Gã trung bay bảy. Tôi thề độc với cậu, đêm đó tôi chẳng hề đến nhà Mỹ Lan. Nếu cô ấy tự giận là tại cô ấy muốn thế. Giật mạnh cổ áo Nam Hương, Triệu Vĩ cười nhạt. Có phải chú thủ tiêu tất cả những bức thư của tôi gửi về cho Mỹ Lan? Điều này chú không thể chối được nữa, vì tất cả mọi bức thư phải qua tay chú trước đến tay người nhận thư. Biết không thể chối được nữa, Nam Thư đành phải thú nhận. Tôi chịu, tôi có thủ tiêu những bức thư đó, nhưng tôi không chịu là tôi đến nhà Mỹ Lan vào cái đêm nàng biệt tích. Triệu Vĩ dúi mạnh làm Nam Hương ngã ngửa lên nền nhà và nghiêm khắc. Chính chú đã loan tin, tôi sắp cưới con gái của bác sĩ Thạch ở chợ Bạc Liêu. Nam Hương gượng đứng ngay ngắn lại và ấp úng. Tôi chịu có. Triệu Vĩ quát to. Tại sao chú lại làm như thế? Chú có biết làm như vậy là chú giết người ta không? Nam Hương ngồi phờ xuống ghế, bộ óc máy móc của gã tìm tòi những lời lẽ để đương đầu với Triệu Vĩ. Thấy tên quản lý im lặng, Triệu Vĩ tiến tới một bước như sẵn sàng túm lấy đầu gã giật xuống. Đã biết sức mạnh của đôi cánh tay Triệu Vĩ, Nam Hương hoảng sợ. Cậu đừng nóng nảy, để tôi nói hết cho cậu nghe. Triệu Vĩ gườm gườm nhìn tên quản gia chờ đợi. Nam Hương vừa dỗ đầu vừa sợ sệt nói. Buộc lòng lắm tôi mới làm như thế. Cậu hiểu cho, tôi rất đội ơn. Nam Hương tỏ vẻ ngần ngại, Triệu Vĩ bực tức thúc giục. Cái gì chận họng chú thế? Lần này Nam Hương nói mạnh dạn. Cậu hai, tôi chỉ là người làm theo mạng lệnh của... Nam Hương lại ngưng bặt, Triệu Vĩ nóng nảy. Mạng lệnh của ai? Đợi cho Triệu Vĩ thúc hối lần hai, Nam Hương mới chịu dứt câu. Tôi làm theo mạng lệnh của bà chủ. Như bị điện giật, Triệu Vĩ thất sắc. Mẹ tôi à? Nhận thấy rõ gương mặt thay đổi của Triệu Vĩ, Nam Hương đổ lỗi tất cả cho bà Triệu Phú. Được biết cậu tư tình với cô Mỹ Lan, bà chủ rất bất mãn, nhưng bà không trách mắng cậu, vì bà quá yêu thương cậu. Bà chủ không muốn làm phiền lòng con trai của bà mới gọi tôi vào và truyền lệnh cho tôi làm như thế. Tôi không dám cãi lời bà chủ, nên tôi mới thủ tiêu những bức thơ của cậu gửi về cho Mỹ Lan, và loan tin cậu sắp cưới con gái của bác sĩ Thạch. Chính bà chủ đã cố ý giữ chân cậu ở Sài Gòn. Cốt ý chính của bà chủ là làm chia rẽ cậu và Mỹ Lan bằng cách cho hai người hiểu lầm nhau. Vì thế tôi mới bảo với Mỹ Lan là cậu lấy vợ giàu, và ngược lại tôi bảo với cậu là Mỹ Lan bỏ nhà theo tình nhân. Gã khôn ngoan buông một câu thòng. Còn sự biệt tích của cô Mỹ Lan, tôi thề nặng là tôi không hề hay biết. Nếu thật tình cô ấy đã tự giận, thì có lẽ là tại cô ấy quá tuyệt vọng. Cậu hãy thương hại tôi, vì tôi chỉ là một kẻ làm công trung thành. Triệu Vĩ đứng chết lặng nghe Nam Hương nói, mặt chàng cắt không còn chút máu. Kẻ chủ mưu tội ác này lại là người mẹ yêu quý của chàng. Trời ơi, có thể được ư? Mẹ chàng lại tàn nhẫn đến thế. Mẹ chàng đang tai phá hoại hạnh phúc và cuộc đời chàng. Chẳng có gì ác độc hơn hành động của mẹ chàng. Ban đầu chàng ngờ Nam Hương nói dối, nhưng sau nhớ lại vấn đề giai cấp, chàng biết mẹ chàng dám làm như thế. Chỉ có mẹ chàng nhúng tay vào mới có câu chuyện này, nếu không Nam Hương chẳng đời nào dám. Bỗng dưng Triệu Vĩ trùng mình ghê sợ như cái mưu kế hiểm độc ấy. Biết Triệu Vĩ đã xúc động mạnh, Nam Hương nói thêm cốt ý làm cho Triệu Vĩ khỏi nghi ngờ gã. Hẳn cậu đã thấy rõ tôi là một người trong sạch. Tôi chẳng hề cố ý làm hại cậu và cô Mỹ Lan. Chẳng qua tôi dâng theo lời bà chủ. Triệu Vĩ quát mắt căm hờn Nam Hương. Dù sao chú cũng là một thằng hèn hạ. Bỏ mặt Nam Hương lầm thầm nguyền rủa một mình, Triệu Vĩ nện mạnh gót giày đi sang phòng bà Triệu Phú. Chàng nhất định hạch hỏi mẹ cho ra sự thật. Chàng đẩy cửa bước vào phòng, chẳng cần gõ cửa trước như thường lệ. Đang nằm trên giường xem sách để dỗ giấc ngủ trưa, bà Triệu Phú giật mình ngồi nhổm dậy khi trông thấy gương mặt hầm hầm của con trai. Bà lo ngại hỏi, có chuyện gì mà mẹ trông con không được vui? Triệu Vĩ không dám hằn học với mẹ như vừa đối đãi với Nam Hương. Chàng tỏ vẻ bực tức bằng cách lôi mạnh chiếc ghế kéo lê trên sàn gạch. Từ lo ngại đến ngạc nhiên, bà Triệu Phú dương mắt lớn. Con làm gì vậy? Mẹ chưa thấy con lần nào như lần này. Buông mình rơi xuống ghế, Triệu Vĩ nén giận hỏi mẹ bằng giọng gay gắt. Mẹ có biết mẹ đã giết chết hai tâm hồn và luôn cả hai cuộc đời không? Chưa hiểu ngụ ý câu nói của con trai, bà Triệu Phú cười hiền hậu. Trông con ngây ngô như một thằng máng, con hỏi cái gì mà kỳ thế? Triệu Vĩ nhìn sang chỗ khác và nói thẳng. Có phải mẹ sắp đặt làm chia rẽ mối tình của con và Mỹ Lan? Chẳng đợi mẹ trả lời, Triệu Vĩ nói luôn. Nam Hương đã thú nhận hết cho con biết rồi, mẹ khỏi cần phải đóng kịch. Bà Triệu Phú đã hiểu sự hàn học của con trai. Bà ngồi nín lặng một phút để tìm cách đối phó với Triệu Vĩ. Hồi lâu bà đứng dậy bước đến cạnh Triệu Vĩ. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên con. Con đã biết hết tự sự, mẹ không chối cãi và giấu giếm con. Chính mẹ đã sai bảo Nam Hương làm như thế, con đừng sanh chuyện với nó. Bà hạ thấp giọng triều mến. Triệu Vĩ con, đấy là một chuyện hơi tàn ác, nhưng mẹ buộc lòng phải làm. Bà dằn giọng, vì tương lai của con, vì danh dự của gia đình ta, Cuộc đời của con không thể dính líu với một đứa con gái như Mỹ Lan. Mẹ biết con đau khổ lắm, nhưng thà rằng mẹ chịu thấy con đau khổ ngày nay hơn là thấy con hối tiếc ngày mai. Tuổi trẻ là tuổi bồng bột, rất dễ lầm lẫn trong lúc lựa chọn tình yêu, nhất là mối tình đó lại là mối tình đầu tiên. Con đừng nên dại dột nghĩ rằng ái tình không bắt buộc điều kiện. Phải suy nghĩ chín chắn trước khi yêu con à. Triệu Vĩ uất ức nhìn thẳng vào mặt bà Triệu Phú. Thì con đã suy nghĩ chín chắn rồi. Con thấy con yêu Mỹ Lan và nàng mới chính là vợ hiền của con. Không ai hiểu lòng con hơn con. Bà Triệu Phú vẫn nhỏ nhẹ. Mẹ hiểu lòng con nhiều và đúng hơn con. Mẹ còn kinh nghiệm nữa. Quá tức tối và đau khổ, Triệu Vĩ đâm bướng bỉnh. Chỉ có con mới hiểu được lòng con thôi. Có phải mẹ làm như thế là vì hạnh phúc của con đâu? Bà Triệu Phú gật đầu. Phải chứ còn gì nữa. Triệu Vĩ giận lắm mới khỏi gầm lên. Mẹ có biết làm như thế chính là mẹ giết hạnh phúc của đời con. Mẹ có biết là Mỹ Lan đã đâm đầu xuống sông Trẹm chết vì hành động sai lầm của mẹ. Bà Triệu Phú kinh hãi hỏi nhanh. Mỹ Lan đã tự vẫn à? Triệu Vĩ ném mạnh chiếc khăn lên mặt bàn. Phải. Con tìm thấy chiếc khăn này cạnh bờ sông, mẹ đã gián tiếp giết nàng. Thật con không ngờ mẹ lại độc ác đến thế. Sự hối hận thoáng hiện trên gương mặt bà Triệu Phú, nhưng nó lại tiêu tan ngay khi bà nghĩ đến danh dự của gia đình hơn là hạnh phúc của con trai. Đối với một người đàn bà cổ lỗ như bà Triệu Phú, danh giá và giai cấp là thứ bất khả xâm phạm. Bà vuốt tóc Triệu Vĩ và ôn tồn khuyên bảo. Âu đấy cũng là số mệnh. Con hãy quên Mỹ Lan đi. Mẹ tin chắc dưới suối vàng con bé rất hài lòng. Vì ai chẳng muốn cho người mình yêu hạnh phúc. Triệu Vĩ ngắt ngang. Mẹ đã phạm tội ác mà không ai có thể tha thứ được. Tòa án loài người không thể trừng phạt mẹ. Nhưng tòa án lương tâm sẽ hành hạ mẹ cho đến chết. Chàng đứng phắt dậy và lạnh lùng nói. Mỹ Lan đã chết. Con không còn thấy thú vị của cuộc đời nữa. Mất Mỹ Lan. Đời con mất tất cả. Suốt đời con sẽ không quên cái chết bi thảm của Mỹ Lan, cũng như mẹ chẳng bao giờ quên được tội ác của mẹ. Con mong rằng mẹ sẽ sám hối tội lỗi đó. Trước một chuyện đã rồi, trước hành động mù quáng và nhẫn tâm của mẹ, con không còn biết nói gì với mẹ, vì mẹ là mẹ của con, mà con thì không có quyền khinh bỉ mẹ. Triệu Vĩ quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, mà không quên đóng sầm cửa lại. Bà Triệu Phú thở dài chép miệng. Thằng nông nổi quá, tuổi trẻ ngu dại thật.